Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Sống còn. Xong. Vào đúng lúc này, Thánh Tông phần lớn người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trăm ngàn cái thánh nhân đồng thời bạo phát thánh nhân sức mạnh, Thánh Sơn lại há có thể chống đối. Thậm chí Thánh Tông đệ tử càng là đã cảm giác được một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt chiếu đầu chiếu mặt đánh giết hạ xuống. Ầm, ầm, ầm. Sức mạnh vẫn không có đánh giết hạ xuống, còn ở trên vòm trời diện thời điểm, khí tức kinh khủng liền trấn áp phía trên ngọn Thánh Sơn quần sơn, đại địa không ngừng vỡ tan. Bất quá may là Thánh Tông hết thảy cường giả đều bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ những kia thực lực không đủ đệ tử. Bằng không, vỡ tan liền không phải quần sơn kiến trúc, mà là Thánh Tông đệ tử. Bất quá, Thánh Tông đệ tử quá nhiều, mà cảnh giới chuẩn thánh cường giả cũng chẳng có bao nhiêu cái. Đặc biệt hoang thế giới những cường giả kia. Bọn họ thân thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cảnh giới nhưng là cũng không mạnh. Bởi vậy, ở dưới tình huống này, bọn họ căn bản không giúp được gì. Trên thực tế, Thánh Tông những này chuẩn thánh căn bản không đỡ nổi trăm ngàn thánh nhân công kích. Theo những kia sức mạnh không ngừng nhanh chóng oanh kích xuống, Thánh Tông chuẩn thánh môn đã bắt đầu không chống đỡ được. Chỗ chết người nhất chính là ở những công kích này bên dưới, Thánh Tông trước bố trí những kia truyền tống trận bắt đầu không ngừng tan vỡ. Một khi truyền tống trận bị tan vỡ, bọn họ liền không cách nào truyền tống đi ra ngoài. Trừ phi Mộ Dung Vũ đúng lúc chạy tới dùng Hà Đồ Lạc Thư đem bọn họ toàn bộ cho thu vào đi. Ầm, ầm, ầm. Toàn bộ Thánh Sơn bắt đầu rung động dữ dội lên, âm thanh rung trời, như thế giới tận thế. Ở bên trong ngọn Thánh Sơn, Thánh Tông đệ tử đều là nhìn thấy Thánh Sơn bầu trời bắt đầu tảng lớn sụp đổ. Từng luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ ở Thánh Tông đông đảo đệ tử trong đầu. Ầm, trăm ngàn thánh nhân sức mạnh rốt cuộc chính diện oanh kích ở phía trên ngọn Thánh Sơn. Đứng mũi chịu sào chính là những kia chuẩn thánh. Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, Thánh Tông bên trong vô số chuẩn thánh liền bắt đầu phun máu tươi tung tóe. Mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Từng luồng sức mạnh đáng sợ trùng kích vào đến, những kia bảo vệ Thánh Tông đệ tử chuẩn thánh nhất thời như cảm giác được từng tòa thánh giới Thánh Sơn xé sách hư không từ thánh giới bên trong trùng kích vào đến rồi giống như vậy trực tiếp đánh giết ở bọn họ thân lên. Một ít thịt thân không đủ mạnh chuẩn thánh căn bản là không ngăn được. Phốc! Từng đạo máu tươi không ngừng từ trên người bọn họ bạo phát ra. Đây là cơ thể bọn họ bị đánh nổ nguyên nhân. Những này chuẩn thánh một khi bị thương, những kia trước kia bị bọn họ bảo vệ Thánh Tông đệ tử thì càng thảm. Từng cái đều là thân thể nổ tung mà chết. Vô cùng thê thảm. Không tới trong nháy mắt thời gian, Thánh Tông liền vượt quá một phần ngàn đệ tử cấp thấp bỏ mình. Mà càng nhiều đệ tử nhưng là bị thương thật nặng. Không có người bị thương, hầu như không có. Âm âm ầm. Chuẩn thánh bị thương, vô số đệ tử tử vong. Những này đối với Thánh Tông tới nói còn không là chí mạng nhất. Chí mạng nhất cùng để bọn họ tuyệt vọng chính là ở những sức mạnh này đánh giết hạ xuống sau khi phía trên ngọn Thánh Sơn hết thảy truyền tống trận đều nổ tung. Thánh Tông người muốn rời khỏi này, không thể thông qua truyền tống trận, chỉ có thể là mạnh mẽ phá vây rồi. Chỉ là muốn phá vòng vây rồi lại biết bao khó. Bên ngoài cái kia mấy trăm ngàn thánh nhân không phải là trang trí. Lẽ nào chúng ta Thánh Tông hôm nay liền muốn triệt để bị xóa bỏ sao? Thánh Tông rất nhiều mọi người ngửa mặt lên trời gào thét, bọn họ không cam lòng. Thánh chủ ngươi ở nơi nào? Đột nhiên, một cái Thánh Tông đệ tử đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, rít gào lên. Thánh chủ, ngươi sớm một chút xuất hiện đi. Chúng ta Thánh Tông liền muốn diệt vong. Nếu là ngươi vẫn không có trở về, chúng ta Thánh Tông nhất định sẽ bị xóa đi. Vô số Thánh Tông đệ tử quỳ rạp xuống trên mặt đất, không ngừng hét lớn đi ra. Ha ha ha! Nhìn thấy tình cảnh đó, phương xa đông đảo thánh nhân đều là ha ha đại nở nụ cười. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy vô cùng hả giận. Quét qua trước đại thánh bị đánh giết, 10 cái đại thánh đồng thời ra tay đều không thể hủy diệt thánh sơn phiền muộn khí. Thánh tông lần này là muốn xong đời. Phương xa vô số thần nhân thấy cảnh này, sắc mặt đều khá là khó coi. Tuy rằng bọn họ đều không có cùng thánh tông kết minh, thế nhưng bọn họ dù sao đều là thần nhân. Mà hiện tại thánh tông bị những kia thánh nhân đè lên đánh, bọn họ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thỏ chết cáo sầu loại cảm giác đó. Thánh tông đệ tử bắt đầu tảng lớn ngã xuống. Thậm chí đã có chuẩn thánh xuất hiện thương vong. Mà hiện tại, cái kia trăm ngàn thánh nhân sức mạnh mới oanh kích đến trên ngọn thánh sơn, vẫn chưa hoàn toàn oanh kích xuống. Thánh tông đệ tử ngã xuống tốc độ đã vượt qua 1%. Có thể tưởng tượng được một khi cái kia trăm ngàn thánh nhân sức mạnh toàn bộ đánh giết hạ xuống thời điểm thánh tông còn có thể sống sót người có mấy cái. Đại gia toàn lực ra tay, nhất định phải ngăn trở này một làn sóng công kích. Chúng ta thánh tông tuyệt đối sẽ không cho những kia rác rưởi cho hủy diệt. Mộ Dung Hiên hai mắt đỏ chót gào thét, trên người đã bị đỏ như màu máu thần mang cho bao phủ lại. Nhìn kỹ đi, những này đỏ như màu máu thần mang cũng không phải từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, mà là trực tiếp từ hư không đến tụ tập ở trên người hắn. Sau đó ở Mộ Dung Hiên dưới sự khống chế, những này đỏ như màu máu thần mang liền không ngừng bạo phát ra, bao trùm mảnh này vòm trời, đánh giết hướng về những kia bay xuống trăm ngàn thánh nhân sức mạnh. Những sức mạnh này cũng không phải Mộ Dung Hiên sức mạnh của bản thân, mà là bị hắn trực tiếp từ đông hoàn trong cơ thể lấy ra tới được. Những sức mạnh này có cực kỳ khủng bố dập tắt hiệu quả. Nếu là oanh kích ở thánh nhân trên người đều sẽ đem dập tắt. Chỉ là ở trăm ngàn cái thánh nhân liên hợp sức mạnh phía trước, Mộ Dung Hiên sức mạnh liền không đáng chú ý. Ngoại trừ Mộ Dung Hiên dám cùng những kia thánh nhân sức mạnh đấu ở ngoài, những người khác đều chỉ là tận lực bảo vệ chính mình cùng với người ở bên cạnh thôi. Tuyệt vọng. Tâm tình tuyệt vọng ở thánh tông bên trong điên cuồng truyền bá lên. Giờ khắc này thậm chí đã có người từ bỏ chống đối. Chống đối. Coi như toàn lực chống đối thì lại làm sao? Căn bản là không ngăn được. Thậm chí, đến cuối cùng, rất nhiều thánh tông đệ tử đều chỉ là sắc mặt tái nhợt nhìn cái kia như sóng to gió lớn bình thường oanh kích xuống sức mạnh kinh khủng. Rất nhanh, bọn họ liền muốn chết ở nguồn sức mạnh này bên dưới, hoàn toàn dập tắt. Run rế trước sau là run rế. Thanh niên mặc áo đen nụ cười nhạt nhòa, một mặt xem thường tâm ý. Bất quá nghĩ đến chỉ là một cái thánh tông dĩ nhiên lãng phí mà thực tế mấy chục ngàn thánh nhân, điều này làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, mắt thấy thánh tông liền muốn diệt vong, thế nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho hắn tâm phát hiện một tia bất an. Chỉ là một cái thần nhân thôi, ta nhưng là bất tử cảnh cường giả. Thanh niên mặc áo đen xì nở nụ cười, trong lòng có chút xem thường chính mình. Xem thường hắn dĩ nhiên bởi vì một cái thần nhân mà xuất hiện tâm tình bất an. Thánh tông tiêu diệt sau khi lập tức đem thần giới tất cả mọi người đều xua đuổi, nói Dương Hoang đại lục, phục sinh Dương Hoang sự tình không cho làm lỡ. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt lãnh đạm đối với bên người Hồng nói rằng. Hồng gật gù. Bọn họ lần này chủ yếu chính là phục sinh Dương Hoang. Đương nhiên, nguyên bản chiến tranh là một cái thủ đoạn. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ làm hỏng. Hơn nữa Thánh Tông thực lực còn mượn cơ hội nhanh chóng lớn mạnh lên trở thành thần giới đệ nhất thế lực. Mà bọn họ muốn tiêu diệt đi Thánh Tông không chỉ là bởi vì hắn phá hoại phục sinh Hoang kế hoạch nguyên nhân. Chủ yếu nhất chính là bọn họ muốn tiêu diệt đi Thánh Tông dung cây dọa khỉ kinh sợ toàn bộ thần giới. Chỉ cần tiêu diệt Thánh Tông sau đó bọn họ ra lệnh một tiếng thần giới còn có cái gì thế lực không dám vâng theo bọn họ. Bạch! Mọi người ở đây đều cho rằng Thánh Tông cũng bị tiêu diệt, đồng thời một đạo thân hình nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Thánh Sơn vòng trời chi lên. đây là một cái thanh niên mặc áo đen, trên người bùng nổ ra trùng thiên thần mang, xung kích vòng trời bên trên đánh giết hạ xuống trăm ngàn thánh nhân, sức mạnh đều tựa hồ ở tán loạn. Thánh tông các đệ tử toàn bộ đi ra cho ta đi. Hôm nay chúng ta liền muốn đổ thánh. Một cái âm thanh vang dội như sấm nổ bình thường ở toàn bộ thánh tông cùng với thánh tông bên ngoài vang lên lên. Thánh chủ. Thánh chủ trở về rồi. Nghe được âm thanh này, những kia đã tuyệt vọng thánh tông đệ tử như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, trong nháy mắt khôi phục bản năng cầu sinh. Mà đồng thời bên ngoài rất nhiều người nhưng là biến sắc mặt. Đặc biệt thanh niên mặc áo đen. Mắt thấy thánh tông liền muốn hủy diệt, Mộ Dung Vũ còn chạy tới. Nếu như không phải ngu ngốc, như vậy hắn chính là có ôm lấy thánh tông thậm chí là phản kích thủ đoạn. Ở mọi người nghi ngờ không thôi đồng thời, từng đạo thân hình nhưng là không ngừng từ Mộ Dung Vũ bên người bắn nhanh đi ra. Hống, hống, hống. Từng cái rung trời tiếng hô không ngừng truyền ra. Vào đúng lúc này thánh tông đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn họ nhìn thấy từng cái không cùng loại loại, cả người bạo phát trùng thiên sát tức giận hung thú xuất hiện trên vòng trời chi lên. Khí tức khổng lồ, khí huyết dâng trào. Không tới một cách trong nháy mắt, xuất hiện ở Thánh Tông thì có mấy ngàn vạn hung thú. Ngoại trừ những hung thú này ở ngoài, còn có khí tức ngập trời nhân tộc cường giả cùng với yêu khí trùng thiên yêu tộc cao thủ. Những người này đều có cộng đồng một cách đặc điểm chí ít đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa đều là cấp cao chuẩn thánh. Quá trăm triệu chuẩn thánh cường giả. Những hung thú này, nhân tộc hoặc là cường giả yêu tộc xuất hiện sau khi, lập tức bay lên trời chợt nhiên có thứ tự bay về phía Thánh Sơn mỗi một góc. Tình huống thế nào? Những người này nơi nào đến? Thần giới lúc nào có nhiều như vậy chuẩn thánh? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thấy cảnh này đồng thời Thánh Tông người cùng với những kia thánh nhân cùng xem trò vui tất cả mọi người chấn kinh rồi từng cái rất là không rõ. Ở tại bọn hắn nghi hoặc không thôi đồng thời, những cường giả này cũng đã toàn bộ bùng nổ ra công kích mạnh nhất oanh đánh ra ngoài. Quá trăm triệu cấp cao chuẩn thánh đồng thời sức mạnh bùng lên có cường đại cỡ nào. Từ tạo căn bản hình dung không ra. Chỉ thấy được nguyên bản những kia trấn áp thánh tông đệ tử tuyệt vọng trăm ngàn thánh nhân sức mạnh dễ dàng bị nguồn sức mạnh này xé nát. Đem bọn họ cho ta toàn bộ giết. Dễ dàng nổ nát những kia sức mạnh sau khi Mộ Dung Vũ liền nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời quá trăm triệu cấp cao chuẩn thánh liền dồn dập khóa chặt phương xa thánh nhân cường giả đánh ra công kích mạnh nhất. Sức lực thật là mạnh. Xem đại những này cấp cao chuẩn thánh sức mạnh tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù là những kia thánh nhân cũng là như thế. Lùi. Mau mau lùi. Khi thấy những kia gào thét đánh giết tới sức mạnh kinh khủng thời điểm thanh niên mặc áo đen quát ầm thân hình lấp lóe đã về phía sau bạo lùi ra. Chỉ là còn có một chút thánh nhân còn có phản ứng lại, chuẩn thánh quá trăm triệu cấp cao chuẩn thánh sức mạnh cũng đã nhấn chìm đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1194. Hơn 200 ngàn thánh nhân ngã xuống. Ầm ầm ầm. Quá trăm triệu cấp cao chuẩn thánh sức mạnh đánh giết hạ xuống trong nháy mắt, vùng thế giới này trên bầu trời không liền đột nhiên xuất hiện một đám lớn tử màu đen huyết vân. Chỉ cần có thánh nhân ở thần giới ngã xuống trên vòng trời sẽ xuất hiện huyết vân, mưa máu cùng với màu máu sấm sét. Hơn nữa thánh nhân ngã xuống càng nhiều, huyết vân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn màu sắc liền càng sâu. Lúc này những kia màu máu đã biến thành tử màu đen, thậm chí đã biến thành màu đen. Có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu số lượng thánh nhân bị đánh giết. Thánh giới, nhân tộc. Vô số năm tới nay, nhân tộc cùng thánh tộc không ngừng chiến tranh, song phản không ngừng có người ngã xuống. Mà trường kỳ chiến tranh nhưng là khiến loài người có một cái thói quen chỉ cần là xuất chinh người, bọn họ linh hồn ngọc giản đều sẽ đồng ý bảo tồn. Như thế làm nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là biết sự sống chết của bọn họ. Một khi xuất hiện bị nhốt lại loại hình cũng có thể từ bọn họ linh hồn ngọc giản bên trong biết bọn họ liệu sẽ có ngã xuống. Một khi ngã xuống thì sẽ không xuất binh cứu giúp. Tuy rằng bọn họ cảm thấy hạ giới đến thần giới xóa bỏ một cái thần giới thế lực nhỏ, như kẻ như run dế căn bản không thể nào sẽ ngã xuống thánh nhân cái gì. Thế nhưng xuất phát từ quen thuộc, những kia hạ phàm người linh hồn ngọc giản vẫn bị tập trung lên. Không lâu sau đó, một cái đại thánh linh hồn ngọc giản đột nhiên nổ tung, đã để thần giới nhân tộc thánh nhân các cường giả có chút tức giận. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy cái kia 10 cái chuẩn thánh cùng 110.000 thánh nhân dĩ nhiên phi thăng tới. Như vậy, bọn họ càng ngày càng tức giận rồi. Có chút cường giả càng là không ngừng quát mắng thùng cơm. Nếu như nói bọn họ hiện tại chỉ là tức giận, một lúc hiện tại bọn họ chính là kinh nộ. Bởi vì ngay khi vừa trên 100.000 thánh nhân linh hồn ngọc giản đồng thời nổ tung, toàn bộ đều là hạ giới những kia thánh nhân. Hơn nữa là đồng thời nổ tung. Nói cách khác, cái kia 100.000 người là bị người cùng thời gian đánh giết. Bọn họ có thể chỉ là ở thần giới bên trong có ai có lớn như vậy năng lực một lần đem 100.000 thánh nhân bắn cho giết. Lẽ nào là Liễu Hạo Thương tên khốn kia ra tay rồi? Ở một trận sau khi, một cái thánh nhân cường giả gào thét nói rằng, Liễu Hạo Thương không thể nào ra tay. Nếu là hắn dám xuất hiện ở thần giới đồng thủ, hắn đã sớm phi thăng lên đến rồi. Hắn cũng không dám len sợi lần thứ hai xuất hiện ở thánh giới bên trong. Hơn nữa, bất diệt cảnh cường giả mặc dù phong ấm cảnh giới cùng sức mạnh thế nhưng thần giới cũng vẫn như cũ khó có thể chống đối. Một người khác tộc cường giả lập tức nói. Thì ra là như vậy, không trách nhân tộc cường giả chỉ có một cái bất tử cảnh cường giả hạ xuống. Cũng là không được Liễu Hạo Thương trước sau ở tại hỗn độn mật địa bên trong chưa hề đi ra thần giới. Hóa ra là thần giới không thể chịu đựng bất diệt cảnh cường giả. Vậy bọn họ làm sao bị đánh giết? Có người díp gào lên tiếng. Đối với bọn họ tới nói 100.000 cái bình thường thánh nhân mà thôi, không đáng kể chút nào. Bọn họ không phải đau lòng những người này ngã xuống. Mà là vì đưa bọn họ xuống, bọn họ nhưng là tiêu tốn lượng lớn tài nguyên. Nếu như bọn họ có thể đem hoang phục sinh tới được thoải, như vậy lãng phí những kia tài nguyên cũng không có gì. Thế nhưng nếu là tài nguyên lãng phí, người cũng chết, nhiệm vụ nhưng là chưa hoàn thành, lúc này mới sẽ làm bọn họ kinh nộ địa phương. Đến cùng là ai giết bọn họ? Mau mau tra cho ta liền không tin bọn họ tập thể tự sát. Một cái thánh nhân cường giả gào thét, đằng đằng sát khí. Trở lại thần giới. Ở Thánh Tông xuất hiện hơn 100 triệu chuẩn thánh cường giả sau khi dễ dàng xé sách cái kia 100.000 cường giả đánh giết hạ xuống sức mạnh. Đồng thời, bọn họ càng là bùng nổ ra công kích mạnh nhất, một câu đem 100.000 thánh nhân bắn cho giết. Lúc này thanh niên mặc áo đen còn lại mấy 100.000 thánh nhân cường giả dẫn vào giật mình thỏ giống như vậy. Nhanh chóng hướng về phương xa bay lượn mà đi. Nơi này không phải là thần giới. Nếu là ở thần giới, này hơn 100 triệu cấp cao chuẩn thánh không hẳn có thể đánh giết một cái thánh nhân. Bởi vì thánh nhân coi như không ngăn được, thế nhưng tốc độ của hắn cũng có thể ở những sức mạnh này đánh giết hạ xuống sau khi chạy mất dép, chạy trốn tới khoảng cách an toàn ở ngoài. Mà bất tử cảnh cường giả càng là có thể một cái tát đem những người này toàn bộ đánh giết. Dù cho là 1 tỷ cấp cao chuẩn thánh cũng giống như vậy. Chỉ là hiện tại ở thần giới. Coi như bất tử cảnh cường giả liều mạng mình bị lôi kéo trở lại thần giới đánh đổi đánh ra công kích mạnh nhất cũng không cách nào đánh giết những người này. Bởi vì sức mạnh của bọn họ trước sau có áp chế. Hơn nữa thanh niên mặc áo đen tuyệt đối không dám liền như thế trở lại. Nếu là hắn liền như thế trở lại thánh giới, như vậy chờ hắn chính là chết. Chỉ có hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, phục sinh Đông Hoang. Như vậy mặc dù những người này toàn bộ đều ngã xuống, người ở phía trên cũng không làm gì được hắn. Giết! quá trăm triệu cấp cao chuẩn thánh cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh rung trời, thậm chí ngay cả vòng trời đều bị chấn bể, tảng lớn bắt đầu sụt lạc. Gầm lên giận dữ sau khi, những cường giả này liền dồn dập bay lên trời truy sát hướng về những kia thánh nhân. Mà trải qua vừa bắt đầu giao thủ, thánh nhân liền bị đánh giết trăm ngàn người. Những người khác đã sớm sợ vỡ mật, nơi nào còn dám dừng lại. Huống hồ cầm đầu thanh niên mặc áo đen trước tiên chạy trốn, những người khác càng là hận không thể nhiều sinh hai cái chân, nhanh chóng mà chạy nơi này. Thậm chí, có chút thánh nhân càng là không nhịn được trong lòng sợ hãi mà bùng nổ ra thánh nhân uy năng cùng thực lực. Bọn họ không phải muốn chống đối đánh lén tới quá trăm triệu cấp cao chuẩn thánh, mà là trốn về thần giới. Bất quá, thánh tông quá trăm triệu chuẩn thánh có thể đều là vô cùng hung tàn. Từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng đánh giết hạ xuống, từng cái chạy trối chết thánh nhân không ngừng ngã xuống. Mặc dù những kia giải trừ phong ấn thánh nhân ở bay về phía chân trời thời điểm cũng không đánh giết không ít. Ngoại trừ vừa bắt đầu bị đánh giết trăm ngàn thánh nhân ở ngoài, lại có vượt quá trăm ngàn thánh nhân bị đánh giết. Nói cách khác, lần này thánh tông phản kích đánh giết vượt quá 200 ngàn thánh nhân. Vòng trời đều bị tiếp cận máu đen vân cho bao phủ lên. Từng trận bi thương cảm giác càng là bao phủ toàn bộ thần giới. Thần giới vô số người trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an. Thánh tôn cường giả đánh lén mấy chục tỷ dặm sau khi liền dừng lại kế tục truy sát. Thánh nhân trung quy là thánh nhân, bất luận là tốc độ vẫn là những phương diện khác trước sau nếu so với chuẩn thánh phải cường đại. Mà chuẩn thánh bên trong thực lực chinh lịch không đồng đều, 10 tỷ bên trong khoảng cách đã không thể duy trì ở một đội ngũ bên trong. Kế tục dưới sự đuổi giết đi sẽ bị thánh nhân cho tiêu diệt từng bộ phận. Thánh nhân bị giết cái tơi bời hoa lá. Rất nhanh, mấy ngày chuyện này liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần giới. Để nghe được tin tức này người đều sửng sốt. Vậy cũng là thánh nhân a. Thực lực đủ để diệt thế bọn họ thánh nhân, liền như thế bị đánh giết. Chấn kinh rồi hồi lâu sau, bọn họ mới phản ứng được. Thánh tông làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như thế cấp cao thánh nhân. Không cần nói những người khác không rõ. Coi như là thánh tông những người kia cũng là không rõ. Lúc này, những kia chuẩn thánh đã toàn bộ đều trở lại thánh tông bên trong ẩn giấu đi. Một cái ước người nói nhiều không nhiều nói ít không ít, thế nhưng áp chế cảnh giới sau khi liền biến mất ở trong đám người. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ người tộc những kia chuẩn thánh. Yêu tộc chuẩn thánh bản thân liền yêu khí trùng thiên, mặc dù ẩn giấu ở trong đám người cũng một chút liền có thể thấy được. Đương nhiên, nếu như là thu lại yêu khí sau khi, những người khác liền không nhận ra. Trên thực tế, những thú dữ kia quả thật là không tốt ẩn giấu. Bởi vì có chút hung thú cách đầu rất lớn, mặc dù thu lại khí tức cũng là hung uy vô hạn. Vô cùng khủng bố. Hơn nữa, thánh tông đệ tử phát hiện, những hung thú này so với sau đó xuất hiện nhân tộc cường giả yêu tộc thêm ra rất nhiều. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, còn có rất nhiều hung thú cũng chưa từng xuất hiện ở thánh tông bên trong. Vì không cho những hung thú này dọa ngã thánh tông đệ tử, cuối cùng Mộ Dung Vũ vẫn là đem những hung thú này thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Trong thánh điện tụ tập thánh tông chủ yếu cao tầng. Phụ thân, những cường giả này ngươi là từ nơi nào mời tới? Mọi người đứng thẳng ở trong thánh điện hồi lâu, thế nhưng là vẫn đang khiếp sợ bên trong. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng cũng không ai đem nghi ngờ trong lòng cùng không rõ hỏi dò đi ra. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Hiên không nhịn được hỏi. Bọn họ là thiên vực cường giả. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, cũng không có bất kỳ ẩn giấu trực tiếp nói. Thiên vực cường giả. Tất cả mọi người sườn sốt một chút. Bọn họ cũng đều biết thiên vực tồn tại, cũng đều biết thiên vực là cái có tiến vào không ra tuyệt địa. Vô số năm tới nay cũng không từng có người từ bên trong đi ra. Đương nhiên, Mộ Dung Hiên cùng số ít người nhưng là biết Mộ Dung Vũ có thể ra vào thiên vực. Thế nhưng lúc nào Mộ Dung Vũ đã thu phục toàn bộ thiên vực cường giả? Đó là không thể nào. Nhưng nhìn thiên vực những cường giả kia đối với Mộ Dung Vũ cung kính dáng dấp, mặc dù là những thú dữ kia ở Mộ Dung Vũ trước mặt cũng là một mực cung kính. Từ nay về sau, ta đã là thiên vực chi chủ. Mộ Dung Vũ không có giải thích quá nhiều, thế nhưng vẹn vẹn câu này liền đem mọi người cho chấn kinh rồi. Không sai, Mộ Dung Vũ đã thu phục thiên vực. Hắn sở dĩ ở Thánh Tông đều cơ hồ bị thánh nhân cho tiêu diệt thời điểm đều chưa từng xuất hiện, ngoại trừ bởi vì vừa bắt đầu hắn cảnh giới vẫn không có đột phá ở ngoài, chính là vẫn không có thu phục thiên vực. Không có thiên vực cường giả, coi như hắn xuất hiện thì đã có sao. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đem Thánh Tông đệ tử thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong mang đi. Thế nhưng, vứt bỏ sơn môn chạy trốn. Tuy rằng đây là bảo tồn thực lực một loại phương pháp, thế nhưng là cũng là một loại khuất nhục. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ là kiên quyết không sẽ làm như vậy. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân dẫn đến Mộ Dung Vũ không có đúng lúc xuất hiện. Vậy thì là Liễu Hạo Thương căn bản không đem Thánh Tông bị thánh nhân đại quân vây nhốt sự tình nói cho hắn. Nếu là hắn sớm biết rồi chuyện này, hay là hắn liền không cách nào đột phá. Bởi vì hắn lúc đó liền ở vào cùng đột phá thời khắc mấu chốt. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là thuận lợi đột phá tới cảnh giới chuẩn thánh. Đạt đến cảnh giới chuẩn thánh sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong gia tốc thời gian củng cố tu vi. Sau đó, hắn liền trực tiếp tiến vào thiên vực. Thiên vực vốn là bởi vì quyết chữ, giả, mà tồn tại. Chỉ cần trưởng khống quyết chữ, giả hơn nữa thực lực đạt đến chuẩn thánh liền có thể trưởng khống toàn bộ thiên vực, do đó trưởng khống thiên vực mỗi một cái sinh mệnh. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đột phá cảnh giới sau khi Mộ Dung Vũ tiến vào thiên vực sau khi, hắn liền cảm giác được thiên vực lại như là một cái cùng hắn nhận chủ thần khí. Mà thiên vực bên trong đông đảo sinh mệnh cũng trực tiếp bị hắn trưởng khống, chúa tể. Căn bản dễ như ăn bánh, Mộ Dung Vũ liền trưởng khống thiên vực. Sau đó, hắn liền dẫn lên thiên vực bên trong hơn 100 triệu cấp cao chuẩn thánh đằng đằng sát khí trở lại Thánh Tông. Ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195. Đánh lén. Một cái ước chuẩn thánh thậm chí là càng nhiều chuẩn thánh ở thánh giới cũng không tính là cái gì. Thế nhưng ở thần giới liền không giống nhau. Đừng nói chỉ là mấy trăm ngàn phong ấm sức mạnh thánh nhân coi như là mấy triệu cũng giết không tha. Đương nhiên, nếu như những kia thánh nhân phản ứng lại cùng nhau bạo phát thánh nhân cảnh giới sức mạnh, này hơn 100 triệu chuẩn thánh ngã xuống vậy cũng là một đám lớn một đám lớn. Trước Thánh Tông cường giả sở dĩ đánh giết hơn 200 ngàn thánh nhân, đó là bởi vì đánh bọn họ trở tay không kịp duyên cớ. Lần sau quyết chiến, khả năng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối không phải trận chiến cuối cùng. Bị đánh giết mấy trăm ngàn thánh nhân nhất định sẽ quay đầu trở lại, nói không chắc còn có thể có càng nhiều cường giả bay xuống. Dù sao, Mộ Dung Vũ không ngừng phá hoại kế hoạch của bọn họ, lúc này càng làm cho thánh nhân hổ thẹn, bọn họ nếu là không đánh giết Mộ Dung Vũ, vậy bọn họ ném mất mặt liền không tìm về được. Hồng Hoang học viện bên trong cung điện, thanh niên mặc áo đen sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị lên, mà trên cung điện rất nhiều cường giả nhưng là hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Lần này tổn thất cực kỳ nặng nề. Này đã để bọn họ tức giận không ngớt, đặc biệt là thanh niên mặc áo đen càng là tức giận dị thường. Hơn nữa quan trọng nhất đó là mặt trên lại có hạ mệnh lệnh tới. Mặt trên đại nhân vật cực kỳ tức giận càng là hạ lệnh bọn họ trong vòng một tháng quyết định Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phục sinh Dương Hoang. Đại nhân, chúng ta phải làm sao làm? Mọi người trầm mặc hồi lâu sau, rốt cuộc vẫn là có cái cường giả không nhịn được hỏi. Bọn họ hiện tại nhất định phải tiêu diệt Mộ Dung Vũ cùng phục sinh Dương Hoang. Bằng không, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể trở về đi thánh giới. Mặc dù lén lút trở lại cũng sẽ bị người tộc truy sát. cho tới thánh giới còn sẽ có hay không có người hạ xuống. Nếu như bọn họ toàn quân bị diệt, thánh giới có lẽ sẽ có người hạ xuống. Thế nhưng hiện tại bọn họ là sẽ không tiếp tục có người hạ xuống. Bởi vì đưa một người hạ giới đánh đổi cũng quá lớn. Làm sao bây giờ? Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nhìn nói chuyện cái kia thánh nhân. Mộ Dung Vũ nhất định phải chết, thánh tông nhất định phải diệt vong. Chỉ là thánh tông nhiều như vậy cường giả, nếu là bọn họ đồng thời lực bộc phát lượng, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, hiện tại bọn họ còn có thể canh giữ ở thánh tông để chúng ta đi tới đánh sao? Một cái thánh nhân cường giả đứng dậy, một mặt vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói rằng: "Không nghĩ tới các ngươi còn có thông minh người. Chúng ta thánh tông xác thực sẽ không chỉ là bị động chịu đòn, mà hôm nay chính là chúng ta thánh tông phản kích ngày." Cái này thánh nhân âm thanh còn chưa rơi xuống, một cái như sấm nổ bình thường âm thanh từ vòng trời bên trên truyền xuống rồi. Nghe vậy, Hồng Hoang học viện bên trong hết thảy thánh nhân đều sững sờ, tiếp theo từng cái liền phản ứng lại, sắc mặt đột biến. Là Mộ Dung Vũ âm thanh. Hắn lại dám xuất hiện ở đây. Những này thánh nhân đối với Mộ Dung Vũ âm thanh đặc biệt là quen thuộc. Chính là bởi vì âm thanh này chủ nhân duyên cớ, bọn họ có hơn 200 ngàn thánh nhân ngã xuống. Mà âm thanh này đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều xuất hiện một luồng cảm giác xấu. Mà bọn họ vừa xuất hiện cái cảm giác này thời điểm, một luồng đáng sợ cực kỳ, để bọn họ thánh nhân linh hồn đều vị trí run rẩy, uy thế từ trên trời giáng xuống. Trong lòng mọi người đều là hồi hộp, một thoáng. Bản năng phản ứng bên dưới, từng cái trên người bắt đầu bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh ra từng đạo sức mạnh mạnh mẽ đánh về vòng trời nơi sâu xa. Chỉ là, nhưng là đã muộn. Ở sức mạnh của bọn họ nổ ra đồng thời, từng đạo như cuồng phong mưa xối xả sức mạnh bình thường nhưng là đã nổ nát vòng trời, oanh kích ở Hồng Hoang học viện lên. Nhất thời, âm âm âm. Từng trận nổ vang rung trời sau khi Hồng Hoang học viện tất cả đều bị đánh nổ ra. Mà thậm chí đã có thánh nhân bị đánh nổ thân thể cùng linh hồn bỏ mình. Huyết vân lần thứ hai xuất hiện. Mà ở huyết vân bên dưới từng đạo thân hình lại như là đột nhiên xuất hiện giống như vậy trôi nổi trên vòng trời chi lên từng cái khí tức trùng thiên, khí huyết cuộn trào. Không ngừng đánh ra từng đạo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng đánh giết hạ xuống. Không phải thánh tông những kia cấp cao chuẩn thánh là ai? Hơn trăm triệu cấp cao chuẩn thánh bỗng dưng xuất hiện ở đây, lần thứ hai đem các thánh nhân đánh trở tay không kịp. Ngăn ngắn thời gian một hơi thở bên trong, lại có trên trăm ngàn thánh nhân bị đánh giết bỏ mình. Vòng trời bên trên huyết vân cũng đã biến thành tử màu đen. Bạo phát thánh nhân sức mạnh, liên thủ giết chết bọn họ. Vào lúc này thanh niên mặc áo đen các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cuối cùng từ trong đại điện đi ra. Chính xác điểm tới nói là bọn họ cuối cùng từ phế tích bên trong lao ra. Bởi vì ngay khi vừa nãy bọn họ vị trí đại điện đã bị thánh tông cường giả cho di vì bình địa. Bị đánh trở tay không kịp, những kia thánh nhân toàn bộ cũng đã kinh hoàng. Có mấy người nhưng là bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, muốn trốn về thánh giới. Mà có mấy người nhưng là đã triển khai tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi ra ngoài, muốn chạy khỏi nơi này. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thanh niên mặc áo đen tiếng giống giận dữ sau khi truyền ra, những người này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ nhưng là thánh nhân, nếu như toàn bộ bạo phát thực lực, chuẩn thánh mạnh mẽ đến đâu cũng không làm gì được bọn họ. Liền, bọn họ liền bắt đầu rồi tụ tập ở một khối, liên hợp công kích. Thế nhưng, vừa lúc đó, nguyên bản như cuồn cuộn dòng lũ bình thường đánh giết mà xuống sức mạnh lúc này lại là đã biến thành dòng nước nhỏ róc rách. Đông đảo thánh nhân nhất thời kinh ngạc hướng trên nhìn sang, nhưng chỉ là nhìn thấy bọn họ bầu trời đã chỉ có vẻn vẹn mấy người. Hơn nữa những người kia còn không đoạn biến mất không còn tăm hơi. Tình huống thế nào? Các thánh nhân đều sửng sốt, không biết vì lẽ đó. Bọn họ đây là muốn chạy, giết. đừng buông tha bọn họ. Thánh nhân bên trong không thiếu phản ứng nhanh người. Khi này những người này nhìn thấy trong hư không người không ngừng biến mất thời điểm, liền lập tức phản ứng lại, biết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là đánh một thoáng liền muốn chạy. Nghe vậy đông đảo thánh nhân lúc này mới phản ứng lại, rồn dập quát ầm, thế nhưng trên vòng trời nào còn có thánh tôn cường giả cái bóng. Mẹ nó! Nhìn vòng trời bên trên thật lâu chưa tán tử máu đen vân, sắc mặt tái xanh thanh niên mặc áo đen rốt cuộc không nhịn được bảo thô. Chỉ là bảo to đến dùng sao? Hiển nhiên vô dụng. Lại ngã xuống mấy chục ngàn thánh nhân. Hồng sắc mặt âm trầm trên mặt bắp thịt đều bởi vì phẫn nộ mà vô cùng dữ tợn, trên người càng là bùng nổ ra đáng sợ âm hàn khí tức. Trước hơn 200 ngàn thêm vào hiện tại mấy chục ngàn, đã có 400 ngàn thánh nhân bị đánh giết rồi. Phải biết, trước lúc này, thần giới bên trong cũng không biết có hay không 400 ngàn chuẩn thánh. 400 ngàn thánh nhân là khái niệm gì? Lần này hạ giới mấy trăm ngàn thánh nhân đã ngã xuống vượt quá. Mà thanh niên mặc áo đen nhiệm vụ nhưng là một cách chưa hoàn thành. Không những chưa hoàn thành nhiệm vụ, lần này tổn thất nặng như vậy, mặc dù hắn mặt trên có người, kết cục của hắn e sợ cũng không tốt quá. Đều là Mộ Dung Vũ cái kia con hoang. Thanh niên mặc áo đen trong lòng gào thét, sát cơ bắn tóe. Hận không thể lập tức nhằm phía Thánh Tông, đem Thánh Tông cùng Mộ Dung Vũ cho trừ tận gốc đi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có thể nào cho hắn cơ hội này? Toàn lực phòng ngự. Lần sau nếu là gặp phải bọn họ đê tiện đánh lén, ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi như là hôm nay như vậy loạn tung lên. Thanh niên mặc áo đen lửa giận ngút trời nhìn hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, sau đó nhanh chóng rời đi. Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người một trận phiền muộn, từng cái ở trong lòng chửi bới Mộ Dung Vũ. Thánh giới đã chiếm được lại có mấy chục ngàn thánh nhân ngã xuống tin tức, những đại nhân vật kia lần thứ hai tụ tập ở một khối, từng cái sắc mặt tái xanh, sát ý tràn ngập. Không biết bọn họ nhằm vào chính là thanh niên mặc áo đen bọn họ vẫn là nhằm vào Mộ Dung Vũ. Bất quá cũng không thể gọi là Mộ Dung Vũ dám cùng bọn họ đối kháng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng cùng thánh giới nhân tộc là địch dự định. Mặc dù bọn họ có chí tôn ra tay rồi, Mộ Dung Vũ cũng không sợ chút nào. Ha ha, quá sảng khoái. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Tần Tiểu Vĩ ha ha đại nở nụ cười. Hằng này thực lực vốn cũng không ra sao. Bất quá những năm này tới nay hắn đều bị Mộ Dung Vũ nhốt tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong gia tốc thời gian, lợi dụng huyết tinh tăng lên ngộ tính, tu vi của hắn rốt cuộc tăng lên đến cảnh giới chuẩn thánh. Ở vừa mới, hắn cũng tham dự đến đánh giết thánh nhân chiến đấu bên trong đi. Tuy rằng hắn không có một mình đánh giết một cái thánh nhân. Thế nhưng hắn dù sao cũng có phần không phải. Bởi vậy, mới vừa gia nhập Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, hắn liền ha ha đại nở nụ cười, để bên cạnh hắn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Có muốn hay không càng thoải mái hơn? Mộ Dung Vũ nhìn Tần Tiểu Vĩ, một mặt ý cười. Ây! Chẳng lẽ ngươi muốn thực thi trảm thủ kế hoạch? Tần Tiểu Vĩ thoáng giật mình nhìn Mộ Dung Vũ, những người khác cũng sống như vậy. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Trước tiên không nói bất tử cảnh thanh niên mặc áo đen có thể hay không bị trảm thủ, chính là có thể trảm thủ Mộ Dung Vũ cũng không biết. Bởi vì một khi đem thanh niên mặc áo đen cho chém, ai biết những kia thánh nhân có thể hay không phát điên. Nếu là phát điên, bọn họ ở thần giới đại khai sát giới, vậy làm sao chống đối? Phải biết, một cái thánh nhân thực lực là cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng tàn sát một cái đại lục. Mấy trăm ngàn thánh nhân tứ tán đại khai sát giới, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn nữa, nếu là đem hắn đánh giết, thánh giới mặt trên khẳng định vẫn có cường giả hạ xuống. Mộ Dung Vũ dự định chính là đem những người này toàn bộ chém giết. Mà chỉ cần thanh niên mặc áo đen vẫn còn, những kia thánh nhân thì sẽ không tứ tán ra. Hiện tại liền đi. Nghe được Mộ Dung Vũ kế hoạch sau khi trong lòng mọi người nhất thời xuất hiện điên cuồng, hai chữ này. Bởi vì Mộ Dung Vũ càng là hiện tại liền muốn lần thứ hai xuất kích. Các thánh nhân vừa bị đánh lén một lần, hiện tại khẳng định có cảnh giác, nếu như bọn họ lần thứ hai ra tay, cái kia chẳng phải là muốn chết. Làm sao? Sợ. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Sợ cái gì? Phạm Thống lập tức khẽ quát một tiếng. Phạm Thống, ngươi đi sang một bên, ngươi thực lực này vẫn là đừng đi dính líu. Tần Tiểu Vĩ chừng Phạm Thống một chút. Hàng này thực lực cũng đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, thế nhưng không thể nào đi giết thánh nhân. Bởi vì hắn vừa sẽ không có ra tay. Phạm Thống cười hì hì cũng không ngại. Lưng tròng. Bản thiên cẩu đại gia gần nhất cũng muốn nếm thử thánh nhân mùi vị. Đại hắc cẩu từ phương xa hùng hục chạy tới, náo loạn. Mà ở nó bên người nhưng là cùng hắn như hình với bóng hỏa nhãn kim viên. Hai người này hai hàng cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, mà là đều là đã đạt đến cấp cao chuẩn thánh thực lực tăng vọt cái kia gọi nhanh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196. Thánh Sơn không gặp. Hỏa nhãn kim viên được thiên yêu thần truyền thừa, ở thêm vào bản thân hắn thể chất cùng không kém tư chất thiên phú, việc tu luyện của hắn vốn là vô cùng nhanh chóng. Mà trong khoảng thời gian này càng là lợi dụng huyết tinh, gia tốc thời gian cái gì thực lực tự nhiên tăng vọt. Đại hắc cẩu vốn là thiên cẩu, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh đồ vật cho hắn nuốt chửng, thực lực của hắn sẽ không ngừng tăng cường. Trên thực tế, không chỉ là đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên đột phá tới cảnh giới chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ những huynh đệ kia các bằng hữu thực lực đều không kém. Tiểu vượn vương, tiểu sư vương thậm chí là tiểu bằng vương chờ chút đều là như vậy. Mộ Dung Vũ không phải là cái gì kẻ vô tình, cũng sẽ không bởi vì thực lực mình mạnh mẽ liền quên trước đây huynh đệ bằng hữu. Ngược lại, hắn tuyệt đối thiếu không được những người này chỗ tốt. Thực lực của các ngươi vẫn là quá yếu, lần này ta chỉ cần chút ít cường giả ra tay, bởi vậy không có chuẩn thánh cấp 10, các ngươi liền không nên tới tham gia trò vui. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc đại hắc cẩu một chút nói rằng. Đại hắc cẩu đám người nhất thời liền phiền muộn. Nếu không phân, vậy còn nói cái gì? Này không phải trắng trợn dụ dỗ bọn họ, để cái kia bọn họ lòng ngứa ngáy sao? Mọi người đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, thân hình loáng một cách liền biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền tuyển ra 1000 cái cấp 10 chuẩn thánh đỉnh cao cường giả. Lựa chọn kỹ càng những người này sau khi, Mộ Dung Vũ liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư ẩn giấu ở trong hư không chậm rãi ẩn vào Hồng Hoang Học Viện. Tuy rằng trải qua vừa Thánh Tông đông đảo cường giả đánh giết Thánh Môn môn tử thương rồi mấy chục ngàn người. Thế nhưng bọn họ cũng không có rút đi nơi này, vẫn như cũ đóng quân ở đây. Bất quá, bọn họ cảnh giới nhưng là mạnh mẽ mấy lần, từng đạo vô cùng to lớn thần niệm như mạng nhện bình thường đan dệt ở toàn bộ Hồng Hoang Học Viện cùng với phủ cận trong không gian. Phòng ngự quả thực chính là nước chảy không lọt, liền muối cũng không vào được. Hay là đối với những khác người, mặc dù là U Linh sát thủ tới nói, bọn họ đều không thể lén lút ẩn vào đi. Thế nhưng những này lít nha lít nhít như mạng nhện thần niệm căn bản ngăn cản không được Mộ Dung Vũ bước chân. Mộ Dung Vũ một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra, hư không chưa từng nổi lên một tia gợn sóng, hắn cũng đã ẩn giấu ở trong hư không nơi sâu xa. Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng có thể hóa thành hạt nhỏ to nhỏ, người bình thường khó có thể phát hiện. Thế nhưng là không bằng Mộ Dung Vũ bản tôn như vậy ẩn giấu triệt để. Ngay khi vô số thần niệm cùng thánh nhân mí mắt bên trong, Mộ Dung Vũ như đi bộ nhàn nhã bình thường đi vào Hồng Hoang Học Viện ở trong. Hồng Hoang Học Viện rất lớn, mấy trăm ngàn thánh nhân ẩn trốn ở chỗ này căn bản khó có thể phát hiện. Bất quá, thánh nhân trung quy là thánh nhân, mặc dù phong ấm sức mạnh trên người cũng là bùng nổ ra trùng thiên khí tức. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền trực tiếp đi lên phía trước. Không đến bao lâu, trước mặt hắn liền xuất hiện từng tòa sân. Mỗi một tòa trong sân đều có bao nhiêu cái thánh nhân. Những này trong sân có mấy vạn thánh nhân. Chính là toàn bộ Hồng Hoang học viện thánh nhân dày đặc nhất địa phương. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn vốn là cho rằng những này thánh nhân khẳng định là văng ra tứ tán, bởi vậy hắn mới muốn dùng 1000 cái cường giả chuẩn bị cho bọn họ đến cái đánh lén, từ từ từng bước xâm chiếm thánh nhân. Bất quá, hiện tại nhưng là có mấy vạn cái thánh nhân. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Mộ Dung Vũ dừng lại ở trong hư không, hai mắt thần mang lấp lóe. Bạch. Suy nghĩ một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thánh chủ, chúng ta lúc nào đồng thủ? Ta đã không nhịn được. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, một cái đỉnh cao chuẩn thánh làm nóng người hỏi. Lần này, chúng ta cộng đồng đồng thủ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, sau đó hơi suy nghĩ. Bạch, bạch, bá. Trong nháy mắt, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong những kia chuẩn thánh cường giả mỗi một người đều đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Gâu! Tình huống thế nào? Đây là muốn toàn bộ ra tay nhịp điệu sao? Đại hắc cẩu thét lên ầm ý lên chung quanh chạy trồm cực kỳ hưng phấn. Lần này mục tiêu của chúng ta là mấy vạn thánh nhân. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, đồng thời hắn càng là mở ra Hà Đồ Lạc Thư một cước. Đem ở những kia trong nhà thánh nhân cho hiện ra. Chúng ta chỉ có một đòn cơ hội. Sau một đòn bất luận giết bao nhiêu người, chúng ta liền lập tức lui lại. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, trên mặt tất cả đều là không kìm nén được hưng phấn tâm ý. Đồng thời, bọn họ từng cái bắt đầu tăng lên cảnh giới, đem thực lực tăng lên đến đỉnh cao cảnh giới. Đợi đến tất cả mọi người đem sức mạnh tăng lên đến đỉnh cao sau khi, Mộ Dung Vũ liền triệt để mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Công kích. Mộ Dung Vũ quát ầm lên tiếng. Nhất thời, hơn 100 triệu chuẩn thánh đồng thời ra tay, vô cùng to lớn sức mạnh ở giữa không trung liền ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh dòng lũ, lao ra Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt bao trùm trước mặt bọn họ vị trí. Sức mạnh xuất hiện trong nháy mắt. Hồng Hoang học viện rất nhiều thánh nhân cũng đã phản ứng lại. Nhất thời từng cái bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ cùng thần niệm, muốn tìm được sức mạnh khởi nguồn nơi. Chỉ là, sức mạnh chính là đột nhiên xuất hiện, bọn họ căn bản không nhìn thấy sức mạnh ở nơi nào xuất hiện, là ai đồng thủ. Bạch, cái kia mấy vạn bị sức mạnh bao phủ cường giả trong lòng đều là đột nhiên một luồng. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ bọn họ trong lòng. Từng cái thánh nhân nhất thời bị dọa gần chết. Không hẹn mà cùng bùng nổ ra mạnh nhất tốc độ, đánh tan bọn họ vị trí kiến trúc, hướng về phương xa ngay lập tức bay lượn mà đi. Chỉ là, ngay khi bọn họ vừa bay lên trời thời điểm, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người chuẩn bị đã lâu sức mạnh nhưng là đã chiếu đầu chiếu mặt đánh giết đi. Âm âm âm. Vô số thánh nhân thân thể cùng linh hồn lập tức bị đánh nổ ra. Bởi vì thánh nhân ngã xuống, từng tầng huyết vân càng là không ngừng xuất hiện, từ do trước kia đỏ như máu biến sắc thành tử màu đen. Đánh lén. Mộ Dung Vũ lại tới đánh lén rồi. Một cái thánh nhân lửa giận một thân, trên người thánh quang lấp lóe, từng đạo sức mạnh không ngừng bị hắn đánh ra ngoài, đánh giết về phía chân trời. Cái khác thánh nhân cũng đều phản ứng lại, bùng nổ ra công kích mạnh nhất hướng về bốn phương tám hướng. Thế nhưng, ngoại trừ đem hư không ngừng đánh nổ, không ngừng đem không gian loạn lưu cho đánh ra đến ở ngoài, nơi nào có Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người bóng người. Đông đảo thánh nhân gào thét liên tục, dồn dập bay lên trời, từng cái giống như điên cuồng bình thường không ngừng đánh ra sức mạnh. Thế nhưng xác thực không ai dám rời đi Hồng Hoang học viện phạm vi. Mà lúc này đã có lưỡng 30.000 thánh nhân bị đánh giết. Ngoại trừ những người này ở ngoài cũng không có thiếu thánh nhân bị đánh cho trọng thương. Bị thương nhẹ người càng là nhiều không kể xiết. Mộ Dung Vũ. Thanh niên mặc áo đen bay lên trời, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ vì sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hoang học viện bên trong. Toàn bộ Hồng Hoang học viện không đều là bị bọn họ thần niệm bao trùm sao? Lẽ nào Mộ Dung Vũ còn có thể lơ là bọn họ những này thần niệm hay sao? Thanh niên mặc áo đen phổi đều phải bị khí nổ. Mà Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cảm giác được một tia sợ hãi. Rốt cuộc cái khác bình thường thánh nhân tâm tình càng là trầm trọng. Nếu là Mộ Dung Vũ trở lại như thế mấy lần, bọn họ này mấy trăm ngàn người liền không một người còn sót lại. Hơn nữa, bọn họ đều có linh cảm, đây tuyệt đối không phải một lần cuối cùng đánh lén. Đại nhân, chúng ta phải làm sao làm? Hồng đi tới đằng đằng sát khí, tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Thanh niên mặc áo đen trước mặt cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Thanh niên mặc áo đen không nói gì, một đôi tỏa ra thực tại chất tính sát khí ánh mắt nhưng là nhìn về phía trước. Làm thế nào? Hắn cũng không biết phải làm sao. Đánh giết Thánh Tông sao? Ai cũng biết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là sẽ không ngồi chờ chết. Cái kia cái gì đều không sai sao? Nếu là bọn họ kế tục ở tại Hồng Hoang học viện, nói không chắc sau một khắc bọn họ sẽ bị lần thứ hai đánh lén. Thanh niên mặc áo đen lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u, hắn lưu ý không phải những này thánh nhân tính mạng. Đối với hắn mà nói, coi như bọn họ toàn bộ chết rồi hắn cũng không hiểu ý thống một thoáng. Thế nhưng hắn quan tâm chính là chính mình tiền đồ. Nếu là những người này toàn bộ đều chết ở thần giới, hắn mặc dù sẽ không bị chịu tội chí tử, thế nhưng cái gì tiền đồ đều không có. Mộ Dung Vũ quá đê tiện, chúng ta thẳng thắn dùng càng nhiều cường giả đem Thánh Sơn trực tiếp cho đánh nổ. Không phải vậy, nếu là kế tục như vậy xuống, người của chúng ta đều sẽ càng ngày càng ít. Thiên đi tới, đằng đằng sát khí. Thanh niên mặc áo đen hai mắt thần mang lấp lóe. Đã như vậy, vậy thì Thánh Sơn phá hủy. Thanh niên mặc áo đen nổi giận, cái khác thánh nhân cũng nổi giận. Lúc này còn lại hết thảy thánh nhân đều nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí rời đi Hồng Hoang học viện, nhằm phía Thánh Tông, muốn một lần đem Thánh Tông cho giết chết. Chỉ là tình huống thế nào? Không còn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thanh niên mặc áo đen bọn họ đi tới Thánh Tông phía trước cách đó không xa thời điểm, nhưng là giật nảy cả mình. Bởi vì ở tại bọn hắn trong tầm mắt, nguyên bản cao lớn vững chãi trên vòng trời bên trên Thánh Sơn dĩ nhiên không còn, tựa hồ là biến mất rồi. Ngọn Thánh Sơn kia bị bọn họ cho lấy đi. Đông đảo thánh nhân đều bị sợ hết hồn. Bọn họ cũng đều biết Thánh Sơn lớn bao nhiêu. Mộ Dung Vũ một cách chuẩn thánh lấy cái gì lấy đi. Trên người hắn không gian chứa đồ khẳng định rất lớn. Hơn nữa còn thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Thanh niên mặc áo đen hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang trên mặt nhưng là lóe qua một vệt vẻ tham lam. Coi như là hắn không gian chứa đồ cũng không có thể đem Thánh Sơn cho thu vào đi. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đem Thánh Sơn áp xúc thu nhỏ lại liền không thành vấn đề. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thực lực có thể đem Thánh Sơn cho áp xúc sao? Không thể nào. Loại kia không gian chứa đồ coi như ở thần giới đều là vô cùng quý giá. Nếu như có thể đem Mộ Dung Vũ giết chết. Thanh niên mặc áo đen khà khà cười lạnh, đã nghĩ muốn làm sao đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, rất đột nhiên, một tia báo động đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng. Phòng ngự. Trước tiên thanh niên mặc áo đen liền gào thét lên. Chỉ là, phản ứng của hắn nhanh cũng không có nghĩa là những người khác phản ứng cũng nhanh. Ở hắn gào thét lên tiếng thời điểm, những kia thánh nhân cường giả còn chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh nhưng là đột nhiên xuất hiện. Như là thái cổ thời điểm sức mạnh cắt ra thời không giống như vậy, tập hợp cách trong hư không nơi sâu xa bộc phát ra trong nháy mắt nhấn chìm đi. Âm âm ầm. Đứng mũi chịu sào những kia chuẩn thánh lập tức bị đánh giết bảo thể mà chết. Mà ở ngã xuống một phần cường giả sau khi cái khác thánh nhân mới phản ứng lại, làm ra phòng ngự tư thái. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197. Vì thiên hạ muôn dân. Thánh Sơn biến mất không còn tăm hơi, thanh niên mặc áo đen các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vồ hụt. Này đã để thanh niên mặc áo đen bọn họ nổi trận lôi đình, lửa giận liên tục. Thế nhưng, ngay khi bọn họ tức giận đồng thời, Mộ Dung mang theo Thánh Tông những cường giả kia nhưng là lần thứ hai lén lút xuất hiện, một vòng sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh giết đi. Các thánh nhân bởi vì nằm ở trong khiếp sợ, hơn nữa bọn họ lần này là đến công kích Thánh Sơn, bởi vậy bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới sẽ có người ở sau lưng của chính mình cho mình đâm một đao. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Thánh Tông vô số cường giả sức mạnh đánh giết hạ xuống sau khi bọn họ rốt cuộc phát hiện. Thế nhưng vào lúc này nhưng là đã có mấy ngàn thậm chí hơn vạn thánh nhân bị đánh giết. Bất quá, dù vậy bọn họ cũng không có thấy Mộ Dung Vũ, dù cho là Thánh Tông một người trong đó đệ tử. Những kia đánh giết hạ xuống sức mạnh quả thực lại như là từ trong hư không lao ra như thế. Đây là đương nhiên, bởi vì Mộ Dung Vũ bọn họ đều là trực tiếp ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tiến hành công kích. Một khi sức mạnh nổ ra Hà Đồ Lạc Thư, hắn thì sẽ không quản đánh giết bao nhiêu người, lập tức truyền tống rời đi. Nói cách khác, ở Thánh Tông đông đảo cường giả sức mạnh rời đi Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Hà Đồ Lạc Thư cũng biến mất ở tại chỗ. Mặc dù Thánh Môn Môn phản ứng tốc độ siêu tuyệt cũng đánh giết không tới Mộ Dung Vũ. A, tức chết ta. Thanh niên mặc áo đen ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận trong lòng liền muốn đem cả người hắn thiêu đốt hầu như không còn. Hắn hận, hắn nộ, hắn rất ức. Trên thực tế, không chỉ là thanh niên mặc áo đen nộ, những người khác cũng như thế sự phẫn nộ, rất ức. Bọn họ nhưng là thánh nhân thế nhưng hiện tại nhưng là bị một cái thần nhân liên tiếp trêu chọc, có thể nào không cho bọn họ cảm giác được rất ức đây. Đặc biệt bọn họ liền Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quần áo đều không có tìm thấy, mà bọn họ người nhưng là không ngừng ngã xuống. Lại tiếp tục như thế, bọn họ những người này sớm muộn cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ cho không ngừng từng bước xâm chiếm không còn một mống. Mỗi một người đều đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập sát cơ thế nhưng là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Mà nếu là không làm gì được Thánh Tông, bọn họ căn bản là không có cách phục sinh Đông Hoang. Chúng ta đi yêu hoang đại lục. Thanh niên mặc áo đen phẫn nộ rít gào một trận, đột nhiên đã quyết định. Đi thiên yêu cùng. Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị sợ hết hồn. Ở thánh giới có tam đại siêu cấp thế lực nhân tộc, yêu tộc cùng thánh tộc. Ba cái chủng tộc vẫn ở vào đấu tranh bên trong. Tuy rằng hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời liên hợp ở một khối đối kháng thánh tộc. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời liên hợp lại mà thôi, bọn họ vẫn như cũ là quan hệ thù địch. Mà nếu là bọn họ hiện tại liền quá khứ thiên yêu cung nương nhờ vào yêu tộc những cường giả kia, bọn họ sẽ không có đảm giết bọn họ. Thế nhưng một trận chế nhạo là khó tránh khỏi. Hơn nữa bọn họ mỗi người đều là người kiêu ngạo, là tuyệt đối không muốn đi nương nhờ vào những người khác. Đặc biệt kẻ thù của chính mình. Nếu không là không rời đi, Mộ Dung Vũ bọn họ sẽ không ngừng đánh lén. Chúng ta lấy cái gì chống đối? Thanh niên mặc áo đen trầm giọng quát lên. Trên thực tế, bọn họ còn có một cách an toàn nhất biện pháp. Cũng không cần nương nhờ vào yêu tộc thánh nhân, vậy thì là lập tức trở về đến thánh giới. Chỉ là một khi bọn họ trở lại thánh giới, bọn họ cách cái chết cũng sẽ không xa. Nhân tộc thoải phí đi nhiều như vậy tài nguyên đưa bọn họ hạ xuống, lẽ nào là muốn bọn họ đến thần giới cuống một vòng sao? Hồng đám người nhất thời trầm mặc. Hiện tại chỉ có liên hợp cường giả yêu tộc mới có hy vọng phục sinh Dương Hoang, bằng không bọn họ chắc chắn phải chết. Lúc này, mọi người liền hướng về Hồng Hoang học viện mà đi. Ở nơi đó có một cái dẫn tới yêu hoang đại lục lỗ sâu không gian. Ở trên đường thanh niên mặc áo đen các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều cẩn thận phòng bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Thế nhưng, bất luận bọn họ làm sao phòng bị, nhưng là khó lòng phòng bị. Từng đạo sức mạnh kinh khủng đều là bất thình lình từ trong hư không vọt ra chút xuống hạ xuống. Không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có phát hiện xuất hiện người. Thế nhưng liền những thứ này không ngừng xuất hiện người, nhưng là để thánh nhân số lượng không ngừng giảm thiểu. Thậm chí đến cuối cùng, bọn họ đều trở thành như chim sợ cành cong. Phàm là có cái gì dị động, bọn họ liền lập tức cảnh giác, thần kinh quá nhạy cảm đánh ra công kích. Liền như vậy, khi bọn họ trở lại Hồng Hoang học viện thời điểm, lại từng có vạn thánh nhân bị đánh giết. Chơ mắt nhìn vượt quá hơn nửa thánh nhân không ngừng ngã xuống, còn lại những kia thánh nhân trong lòng cũng đã bắt đầu sinh ý lui. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng không dám trở lại thánh giới. Bởi vì bọn họ biết thánh giới bên trong có cái gì chờ hắn. Lỗ sâu không gian, bọn họ đây là muốn đi yêu hoang đại lục. Nhìn những kia thánh nhân mở ra một cái lỗ sâu không gian, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới hướng Tinh Vũ sắc mặt khó coi nói rằng: hiện tại tứ đại học viện cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì các thánh nhân cũng sớm đã không cần bọn họ, đem bọn họ bỏ không ở một bên. Mà như là hướng Tinh Vũ, huyết thủ đồ tể các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng Mộ Dung Vũ dù sao cũng hơi quan hệ người cũng đã gia nhập thánh tôn bên này. Bọn họ không phải thánh nhân con rối, bọn họ cũng không muốn thánh nhân phục sinh dương hoang, hủy diệt thần giới. Lỗ sâu không gian, không biết có thể không đem bọn họ đánh vỡ. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Nếu như có thể ở tại bọn hắn tiến vào lỗ sâu không gian thời điểm đem lỗ sâu không gian đánh nổ, như vậy bọn họ sẽ toàn bộ tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Thần giới không gian loạn lưu không cách nào giết chết bọn họ, thế nhưng là có thể để cho bọn họ vĩnh cửu ở loạn lưu trong không gian lang thang. Thánh nhân còn không cách nào đánh nổ lỗ sâu không gian, chúng ta cũng không thể nào đánh nổ. Hướng Tinh Vũ lắc đầu một cái. Mộ Dung Vũ chủ ý mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không có thực tiễn tính. Những này khốn kiếp dĩ nhiên muốn cùng yêu tộc thánh nhân liên hợp. Có người nói lần này yêu tộc hạ giới thánh nhân so với người tộc còn nhiều hơn, chúng ta phải làm gì? Hoang thế giới thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới cường giả Địch Chính Nghiệp sắc mặt âm trầm nói: giết tới, đem yêu tộc thánh nhân cũng cho tiêu diệt chính là. Bọn họ hạ xuống mấy cái, chúng ta liền giết một cái. Một cường giả đằng đằng sát khí nói rằng: thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc thánh nhân như hằng hà sa số giống như vậy, có thể nào giết tận. Nếu là bước cuống lên bọn họ, chỉ sợ cũng muốn tàn sát toàn bộ thần giới. Chúng ta hiện tại có thể tạm thời cùng bọn họ chống lại, thế nhưng nếu như bọn họ muốn tàn sát thần giới, chúng ta làm sao ngăn cản. Nghe vậy tất cả mọi người trầm mặc. Cái vấn đề này kỳ thực đúng là bọn họ lo lắng. Bọn họ có thể giết chết này một nhóm, hoặc là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Thế nhưng bọn họ trước sau không phải thánh nhân, căn bản là không có cách cùng bọn họ đối kháng. Bởi vì thần giới những người khác thực lực đều quá yếu. Thần giới bên trong liền chuẩn thánh đều không có mấy cái, làm sao chống đối. Nếu như có thể ngăn cản thánh nhân hạ giới là tốt rồi. Vẫn không nói gì, Hỏa Nhãn Kim Viên đột nhiên nói lời kinh người. Mọi người đều là xì cười một tiếng, ngăn cản thánh nhân hạ giới. Đây là căn bản không thể nào. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hỏa Nhãn Kim Viên sắc mặt đỏ chót, có chút không dễ chịu nói rằng. Bất quá, Mộ Dung Vũ tâm thần nhưng là hơi động. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Hà Đồ, ngươi nói có không có khả năng ngăn cản thánh nhân hạ giới? Mộ Dung Vũ tìm tới Hà Đồ, sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Có. Hà Đồ Lạc Thư không có bất kỳ chần chờ, kiên định nói rằng. Thật sự có. Mộ Dung Vũ sững sờ, hắn chỉ có điều là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, căn bản không ôm hy vọng. Thế nhưng Hà Đồ nhưng là cho hắn một niềm vui bất ngờ. Không đợi Hà Đồ trả lời, hắn liền lần thứ hai hỏi. Làm sao ngăn cản? cùng tu chân giới, tiên giới như thế. Chỉ cần ngươi được thần giới lực lượng bản nguyên thừa nhận, trưởng khống thần giới, ngươi liền có thể xác định quy tắc để thánh nhân không cách nào tiến vào thần giới. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt thần mang, đồng thời càng là vỗ mạnh một cái bắp đùi. Ta làm sao liền đã quên này cha sự đây? Hắn hiện tại trưởng khống Viêm Hoàng tiên giới, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, thần giới bên trong người liền không thể nào tiến vào tiên giới. Đồng dạng đạo lý, hắn nếu là trưởng khống thần giới, thánh nhân cũng không thể tiến vào thần giới. Trừ phi bọn họ ở thánh giới đem thần giới cho trực tiếp đánh nổ. Đương nhiên, có thể không đánh nổ là một chuyện. Chỉ là, làm sao trưởng khống thần giới? Mộ Dung Vũ một mặt sầu dung. Thần giới bất luận ở phương diện nào đều muốn tuyệt đối so với tiên giới phải cường đại. Lúc trước Mộ Dung Vũ được tiên giới bản nguyên thừa nhận cái kia hay là bởi vì cái kia 36 cái tu chân giới duyên cớ. 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên liên hợp một khối sau khi liền gây dựng lại trở thành Viêm Hoàng tiên giới lực lượng bản nguyên. Do đó, Mộ Dung Vũ liền thuận lý thành chương trưởng khống Viêm Hoàng tiên giới. Như vậy, thần giới có hay không cũng là cần như vậy đây. Nếu như là dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ liền khổ ép. Bởi vì thần giới phía dưới có 3.000 tiên giới, mà mỗi một cái tiên giới lại có thêm 36 cái tu chân giới. Muốn có được một người trong đó tiên giới lực lượng bản nguyên thừa nhận, như vậy nhất định phải trước tiên được cái này tiên giới phía dưới cái kia 36 cái tu chân giới thừa nhận. 2.999 cái tiên giới bản nguyên, 107.964 cái tu chân giới bản nguyên. Nếu là trưởng khống những này tiên giới sau khi có thể trưởng khống thần giới cũng là thôi, nếu là không thể, vậy thì là uổng phí khí lực. Chỉ là, Mộ Dung Vũ bây giờ còn có lựa chọn sao? Đây là hắn duy nhất cứu vớt thần giới phương pháp. Còn có không có phương pháp khác? Mộ Dung Vũ chưa từ bỏ ý định lần thứ hai dò hỏi. Hà Đồ nhưng là lắc đầu một cái, muốn ngăn cản thánh nhân hạ giới cũng chỉ có thể trưởng khống thần giới. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào hỗn độn mật địa bên trong. Ngươi nếu là trở thành chí tôn hoặc là chúa tể hay là có thể. Liễu Hạo Thương đáp án càng là trực tiếp. Mộ Dung Vũ mặt lập tức liền đen kịt lại. Hắn nếu là có thực lực đó, nơi nào còn cần ở thần giới xác định quy tắc. Trực tiếp giết tới nhân tộc cùng yêu tộc đi. Hắn liền không tin ở thực lực tuyệt đối bên dưới bọn họ còn dám cãi lời ý nguyện của hắn. Thiếu niên, ngươi vẫn là mau mau đi trưởng khống thần giới đi. Muốn chiếm được mấy chục ngàn thế giới bản nguyên thừa nhận quá chừng. Liễu Hạo Thương vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác sáng dấp. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, bất quá trong lòng hắn cũng là một trận phiền muộn. Lại nói, ngươi lúc nào biến thành chúa cứu thế? Lấy thực lực của ngươi cùng hiện nay tài nguyên, ngươi hoàn toàn có thể bảo vệ thân nhân của ngươi bằng hữu cùng thế lực. Ở Mộ Dung Vũ phải đi trước, Liễu Hạo Thương đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ thân hình dừng lại, sau đó từ tốn nói. Thần giới chính là chúng ta quê hương, chính là chúng ta căn cơ. Nếu là thần giới bị hủy diệt, coi như ta bảo vệ bọn họ thì lại làm sao? Này sẽ trở thành không có ra người lưu lạc. Cùng với như vậy còn không bằng hiện tại đụng một cái. Mộ Dung Vũ chưa từng có nghĩ tới trở thành chúa cứu thế, hắn cũng chưa từng có vĩ đại như vậy quá. Thế nhưng hắn hiện tại làm chính là loại này vĩ đại sự tình. Hắn muốn cứu vớt toàn bộ thần giới. Không chỉ là vì chính hắn, vì hắn thân bằng bạn tốt, vì thế lực của hắn, còn vì thiên hạ muôn dân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1198. Chuyển nhập hoang thế giới. Thần giới yêu hoang đại lục thiên yêu cung. Đại nhân bên ngoài đến rồi một đám cường giả, nhìn dáng dấp là thiên giới nhân tộc những kia thánh nhân. Thiên Yêu Cung bên trong yêu tộc những kia thánh nhân đang thảo luận Mộ Dung Vũ mấy ngày nay tráng cử thời điểm, một cái thánh nhân vọt vào bẩm báo nói rằng. Cái gì? Nghe vậy mọi người lập tức bị kinh sợ, có chút càng là vỗ bàn đứng dậy. Nhân tộc những kia thánh nhân đều hướng về phía Thiên Yêu Cung đến rồi. Nhanh, mau mau ngăn cản bọn họ. Một cái đại thánh liền vội vàng nói, sắc mặt đều thay đổi. Cái kia đi vào bẩm báo thánh nhân đầu óc mơ hồ, những người kia tộc thánh nhân tựa hồ cũng không có cái gì sát khí a. Hơn nữa hiện tại song phương nằm ở hợp tác trạng thái, vì sao phải ngăn cản bọn họ? Không nên để cho bọn họ tới gần Thiên Yêu Cung. Thiên Yêu Cung cái kia bất tử cảnh cường giả khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm mở miệng nói rằng. Cái kia bẩm báo thánh nhân tuy rằng vẫn là đầu óc mơ hồ, thế nhưng là vẫn là mau chóng rời đi Thiên Yêu Cung, đi vào ngăn cản nhân tộc thánh nhân cường giả. Lúc này Thiên Yêu Cung bầu không khí nghiêm nghị đi từng cái sắc mặt âm trầm. Đông Phương Thanh đây là muốn nháo loại nào? Một cái đại thánh sắc mặt âm trầm trong mắt hàn mang lấp lóe. Tên khốn kiếp này chỉ sợ là bị Mộ Dung Vũ đánh sợ, bởi vậy mang theo thánh nhân đại quân đến đây tị nạn. Muốn tìm kiếm chúng ta che chở. Lại một cách đại thánh cười lạnh nói, biểu hiện tỏ rõ vẻ nét nham hiểm. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đối với Mộ Dung Vũ mấy ngày nay sự tích bọn họ hết sức rõ ràng, nếu như Đông Phương Thanh những người kia không đi trở về thần giới, bọn họ là chắc chắn phải chết. Khốn nạn, bọn họ đây là muốn hại chết chúng ta. Một cái thánh nhân tức giận nói rằng. Vốn là Mộ Dung Vũ mục tiêu chỉ là Đông Phương Thanh bọn họ, thế nhưng nếu như bọn họ cùng Đông Phương Thanh làm ở một khối, Mộ Dung Vũ nói không chắc sẽ đối với bọn họ đồng thủ. Bọn họ trước ngay khi thương nghị. Nếu là Mộ Dung Vũ ra tay đối tượng là bọn họ, như vậy bọn họ phải nên làm như thế nào? Thương lượng hồi lâu, bọn họ đến ra một cái kết luận bọn họ không có cách nào chống đối. Đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Đông Phương Thanh mấy tên khốn kiếp này tới gần. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn yêu tộc cái kia bất tử cảnh thánh nhân trầm giọng nói rằng. Chỉ là, vẫn không có đợi được cái này đại nhân vật nói chuyện, một cách như sấm nổ bình thường âm thanh liền truyền tới. Lưu Lăng, này chính là các ngươi yêu tộc đạo đãi khách. Chúng ta nhưng là minh hữu a. Ở âm thanh này ở trong đại điện mọi người bên tai vang lên thời điểm, một đạo thân hình cũng từ bên ngoài lảo đảo vọt vào. Đại nhân, những người kia cố xông vào, chúng ta căn bản là không có cách chống đối. Được lắm Đông Phương Thanh, ta muốn nhìn một chút hắn muốn làm sao. Lưu Lăng cũng chính là yêu tộc cái kia bất tử cảnh thánh nhân giận tím mặt. Chỉ thấy hắn đang lúc nói chuyện liền một bước vượt đi ra ngoài, biến mất ở bên trong cung điện. Cái khác cường giả cũng dồn dập rời đi đại điện. Thiên Yêu Cung bên ngoài Thiên Yêu Cung cũng không phải một mảnh cung điện, mà là một cái thế lực tên gọi. Bởi vậy Thiên Yêu Cung chiếm diện tích cực lớn, so với Hồng Hoang Học Viện còn lớn hơn rất nhiều. Lúc này, mấy trăm ngàn người chính đằng đằng sát khí đang đối đầu. Vừa là cường giả yêu tộc, vừa nhưng là Đông Phương Thanh cũng chính là nhân tộc cái kia bất tử cảnh cường giả thanh niên mặc áo đen dẫn dắt mọi người tộc thánh nhân. Đông Phương Thanh, ngươi đây là ý gì? Lưu Lăng đạp bước mà ra, biểu hiện lãnh đạm nhìn Đông Phương Thanh. Nói vậy là bị Mộ Dung Vũ cho đánh sợ mà lại đây tìm kiếm che chở đi. Nhân tộc không cao lắm quý sao? Không phải là cho tới nay xem thường chúng ta yêu tộc sao? Hôm nay làm sao liền đến? Đông Phương Thanh vẫn không nói gì, liền có một cái yêu tộc thánh nhân cười nhạo lên tiếng. Bạch! Nhất thời, những yêu tộc kia thánh nhân ánh mắt liền tụ tập ở Đông Phương Thanh mặt lên. Vào đúng lúc này, Đông Phương Thanh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, tái nhợt cực kỳ. Câm miệng, nơi này nơi nào có phần của ngươi nói chuyện. Nhân tộc nói thế nào cũng là minh hữu của chúng ta, làm minh hữu chúng ta là hẳn là lẫn nhau hỗ trợ. Bất quá, nhân tộc so với chúng ta mạnh mẽ quá nhiều, chúng ta cái kia gầy yếu thân thể lại có thể nào cho hắn trợ giúp sao? Huống hồ, nhân tộc căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. Lưu Lăng đầu tiên là quát mắng cái kia thánh nhân một tiếng, sau đó liền nhìn Đông Phương Thanh, nở nụ cười nói rằng. Đông Phương Thanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ở bề ngoài lưu lăng lời này là nói phải cho dư bọn họ trợ giúp. Thế nhưng lén lút ý tứ rất rõ ràng. Nhân tộc không phải rất mạnh mẽ sao? Cái nào cần phải bọn họ trợ giúp a? Rất rõ ràng lưu lăng đây là không muốn dành cho bọn họ trợ giúp. Các ngươi quá không ngờ nghĩa. Nhân tộc bên trong, một cái thánh nhân đạp bước mà ra, nổi giận đùng đùng nói rằng. Ré HTTB. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Đạo nghĩa. Lưu lăng xì nở nụ cười. Cái khác cường giả yêu tộc cũng cười nhạo không ngớt. Từng cái đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đông Phương Thanh bọn họ. Tuy rằng những năm này yêu tộc cùng loài người rốt cuộc liên minh thế nhưng ai cũng biết đây chỉ là tạm thời tính. Trong xương bọn họ vẫn là kẻ địch. Nếu là bọn họ lần này liên thủ phục sinh hoang tiêu diệt thánh tộc, như vậy đón lấy chính là hai tộc bọn họ trong lúc đó chiến tranh, không chết không thôi. Đông Phương Thanh các ngươi trở về đi thôi. Yêu hoang đại lục không phải các ngươi hẳn là đến địa phương. Lưu Lăng nhìn sắc mặt tái xanh Đông Phương Thanh tử tốn nói. Ha ha ha. Đông Phương Thanh đột nhiên đại nở nụ cười. Nghe được Đông Phương Thanh nói chuyện, Lưu Lăng trong lòng nhất thời dâng lên một tia cảm giác không ổn. Quả nhiên. Đông Phương Thanh đại cười một trận sau khi, hắn liền lạnh giọng nói một chút nói. Trước đây còn nghe nói yêu tộc đều là đê tiện vô liêm sỉ, bỏ đá xuống giếng đồ, hơn nữa ngông cuồng không bờ. Hôm nay ta quả nhiên đã được kiến thức. Yêu tộc mọi người nhất thời giận tím mặt, này đê tiện vô liêm sỉ bốn chữ làm sao cũng không tới phiên bọn họ yêu tộc chứ. Đang cùng nhân tộc tranh đấu bên trong, bọn họ đã sớm từng trải qua nhân tộc đê tiện cùng vô liêm sỉ. Hiện tại Đông Phương Thanh cách này thì mú trừ đi, bọn họ có thể nào không giận. Các ngươi lo xa rồi. Ta lúc nào nói muốn tìm cầu yêu tộc trợ giúp. Chúng ta chỉ có điều là ở Hồng Hoang Đại Lục ngốc chán, muốn lại đây bên này vui đùa một chút mà thôi. Nói chuyện đồng thời Đông Phương Thanh vung tay lên. Nhất thời, nhân tộc những kia thánh nhân liền dồn dập xé ra ra, rời núi lấp biển, sông lớn lệch vị trí. Làm cái gì? Yêu tộc những kia thánh nhân nhìn nhân tộc thánh nhân từng cái mặt lộ vẻ kinh dị. Không ai trả lời cái vấn đề này, cũng không cần thiết trả lời cái vấn đề này. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra rồi. Nhân tộc cường giả đây là ở tạo thành. Lấy thực lực của bọn họ kiến tạo một cái thành thì là lại đơn giản bất quá sự tình. Bởi vậy, chưa tới một canh giờ thời gian trong, một tòa hảo nhiên đại thành liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, khẩn ai thiên yêu cung. Những này khốn kiếp còn nói không phải tìm kiếm che chở, đều đem thành thị kiến tạo sớm chúng ta bên người. Yêu tộc tất cả mọi người sắp bị tức chết rồi, từng cái đằng đằng sát khí chờ nhân tộc thánh nhân. Bọn họ đều hận không thể đem những người này đều cho giết chết. Chỉ là hiện tại nhân tộc thánh nhân tốt xấu cũng còn có mấy trăm ngàn, nếu là xung đột lên tử thương liền lớn. Đến lúc đó còn có thể bị người ở phía trên trách tội. Được. Đông Phương Thanh ngươi rất tốt. Lưu Lăng sắc mặt tái xanh nhìn Đông Phương Thanh, lần thứ hai lĩnh giáo đối phương vô liêm sỉ. Các vị, sau đó chúng ta đều là hàng xóm. Nếu là cái kia cái gì Mộ Dung Vũ lần thứ hai giết tới thời điểm, ta hy vọng các ngươi cũng đừng bàng quan, khoanh tay đứng nhìn. Bằng không dáng dấp kia sẽ tai vạ tới cá trong chậu. Đông Phương Thanh cười ha ha ở Lưu Lăng nói chuyện trước đã biến mất ở tại chỗ. Mẹ nó tức chết ta. Những này khốn kiếp thật bà mia nó vô liêm sỉ, thật hy vọng Mộ Dung Vũ lại đây giết chết bọn họ. Yêu tộc một cái thánh nhân gào thét. Sát cơ bắn tóe. Nếu là Mộ Dung Vũ lại đây, chúng ta cũng ở bọn họ bên trong phạm vi công kích. Này Đông Phương Thanh thực sự là vô liêm sỉ. Cường giả yêu tộc môn đều ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, từng cái rất là khó chịu. Đại nhân, nếu như Mộ Dung Vũ thật sự giết tới, chúng ta có muốn hay không ra tay? Một người hỏi dò Lưu Lăng. Ngươi cảm thấy chúng ta không ra tay được không? Lưu Lăng bất đắc dĩ nói. Hiện tại yêu tộc cùng loài người tuy rằng còn có cách nhau một bức tường, thế nhưng là cùng liên hợp ở một khối có cái gì không giống. Hơn nữa, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, mục đích của bọn họ đều là phục sinh hoang, đều là Mộ Dung Vũ kẻ địch. Mộ Dung Vũ sở dĩ không có đối với yêu tộc thánh nhân đồng thủ, đó là bởi vì hắn muốn trước tiên thanh trừ hết nhân tộc thánh nhân. Một khi Đông Phương Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị diệt đi, như vậy bọn họ sẽ đối với yêu tộc thánh nhân ra tay. Đây là người tinh tường đều có thể nhìn ra. Phân phó, nếu là bị Mộ Dung Vũ đánh lén, ở chống đối đồng thời muốn xông vào Thiên Yêu Cung. Ở mới khánh thành trong đại điện ngồi xuống, Đông Phương Thanh liền dặn dò Hồng đám người nói. Nghe vậy, Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong mắt người đều là lập lòe tia sáng kỳ dị. Mỗi một người đều cảm thấy Đông Phương Thanh thực sự là quá vô sỉ. Bất quá, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ thực lực của bọn họ. Bằng không, bọn họ cũng chỉ có hai cái lựa chọn: trở lại thánh giới hoặc là bị đánh giết. Ở Đông Phương Thanh đám người đi tới yêu hoang đại lục thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã từ hỗn độn mật địa đi ra. Đón lấy trước tiên đi được cái kia những kia tiên giới cùng tu chân giới bản nguyên thừa nhận, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong trường khống thần giới. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đồng thời trên mặt hắn còn lộ ra một vệt chần chờ vẻ. Hắn hiện tại đem Thánh Sơn cùng toàn bộ Thánh Tông, thậm chí là Âu Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một ít minh hữu cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Những người này ở bên trong sinh tồn, tu luyện, mỗi một khắc bọn họ đều sẽ hấp thu luyện hóa lượng lớn nguyên khí đất trời. Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng không thiếu nguyên khí đất trời, thế nhưng là cũng sẽ có khô cạn một ngày. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư không phải một cái thế giới chân chính. Hắn hiện tại do dự có phải là hẳn là đem bọn họ đều thả ra. Chỉ là đặt ở đâu? Thần giới khẳng định là không thích hợp, hỗn độn mật địa cũng không thích hợp, như vậy chỉ có là Đông Hoang trong cơ thể. Đông Hoang thế giới có Mộ Dung Hiên chăm nom, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa, coi như là Dương Hoang bị phục sinh, Thánh Tông mọi người ở hoang thế giới cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng. Quyết định ra đến sau khi, Mộ Dung Vũ liền lập tức tiến vào hoang thế giới bên trong. Báo cho mọi người sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem toàn bộ Thánh Sơn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong chuyển đi ra, đứng sững ở hoang thế giới trong thiên địa. Bất quá, tiến vào hoang thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Thánh Tông cùng những thế lực khác cho phân chia ra. Bởi vì những thế lực khác đều chỉ là minh hữu, muốn gia nhập Thánh Tông. Còn phải cần đi qua Thánh Tông tầng tầng sát hạch sau khi mới có thể. Bằng không vĩnh viễn chỉ có thể là minh hữu, không thể hưởng dụng đến Thánh Tông bất kỳ đãi ngộ cùng phúc lợi. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1199. Thánh nhân rốt cuộc muốn đồng thủ. Đem Thánh Tông cùng với Thánh Tông các đồng minh đều đưa vào hoang thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai rời đi hoang thế giới. Ngoại trừ Viêm Hoàng tiên giới ở ngoài còn có 2999 tiên giới. Như vậy hiện tại liền từ cực quang tiên giới bắt đầu. Trở lại thần giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền suy nghĩ quyết định phải như thế nào kế tục. Hắn hiện tại đã là cảnh giới chuẩn thánh, tuy rằng chỉ là một cấp chuẩn thánh thế nhưng thực lực tuyệt đối không kém gì bất luận cái nào cấp 10 chuẩn thánh đỉnh cao cường giả. Hơn nữa hắn bị thương tài nguyên rất nhiều. Bởi vậy, hắn không tốn sức chút nào liền từ thần giới đi tới cực quang tiên giới bên trong. Âm âm âm. Cực quang tiên giới nơi nào đó vòng trời bên trên, một đạo thân hình đột nhiên từ trong hư không một bước ra. Thân hình vừa mới xuất hiện, lấy thân thể hắn làm trung tâm phạm vi ngàn tỷ dặm hư không cũng bắt đầu tảng lớn sụp đổ, dập tắt lên. Ngoại trừ hư không ở ngoài, mặt đất cũng bắt đầu nhanh chóng phá nát. Mộ Dung Vũ một mặt bất đắc dĩ vẻ nhìn không ngừng phá nát vòng trời cùng đại địa, trong lòng hắn hết sức phiền muộn. Thực lực mạnh có lúc cũng chưa chắc là chuyện tốt. liền như hắn hiện tại. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ, thậm chí đã bị phong ấn. Thế nhưng dù vậy, cực quang tiên giới cũng không thể chịu đựng sự tồn tại của hắn. Nếu là hắn một khi bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, e sợ toàn bộ cực quang tiên giới đều sẽ tan vỡ. Đây chỉ là hắn sức mạnh của thân thể mà thôi, hơn nữa này còn chỉ là tiên giới, nếu là đến tu chân giới đây. Mộ Dung Vũ e sợ vẫn không có tiếp cận những kia tu chân giới sẽ tan vỡ, dập tắt. Mộ Dung Vũ nhất thời sầu người, hắn liền tu chân giới đều không thể đi vào, lại còn nói gì tới thu phục những kia sức mạnh bản nguyên đây. Phong ấn. Phong ấn. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực đánh ra từng đạo ấm huyết oanh kích ở trên người mình triệt triệt để đem cơ thể chính mình cùng tu vi cho phong ấm đi. Cũng không biết lớn hơn bao nhiêu ấm huyết ở trên người, Mộ Dung Vũ bên người hư không rốt cuộc vẫn là đình chỉ rung động. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Thần giới tổng 3.000 tiên giới, mỗi một cái tiên giới phía dưới còn có 36 cái tu chân giới, cũng chính là thế giới người phàm. Dựa theo Viêm Hoàng tiên giới kinh nghiệm, chỉ cần trưởng khống 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi liền có thể trực tiếp trưởng khống tiên giới. Mỗi một cái tu chân giới đều sẽ có chấp phạt giả. Chấp phạt giả bất tử, sức mạnh bản nguyên sẽ không thừa nhận người thứ hai. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Nếu là ở trước đây vẫn không có thành thần thời điểm, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ bị đề thi khó này làm khó. Trước hắn thu phục Viêm Hoàng tiên giới phía dưới cái kia 36 cái tu chân giới đó là bởi vì hắn đem những kia chấp phạt giả cho đánh giết, đồng thời ở những kia sức mạnh bản nguyên đào tẩu trước đem luyện hóa. Nếu là lúc trước, Mộ Dung Vũ muốn trường khống tu chân giới, nhất định phải chặn đánh khoảnh khắc chút tu chân giới. Bất quá hiện tại Mộ Dung Vũ không cần như vậy làm. Chỉ cần hắn có thể tiến vào tu chân giới, như vậy hắn lợi dụng thực lực tuyệt đối khuất phục những kia sức mạnh bản nguyên. Hiện tại thân thể này tiến vào tu chân giới cũng không có vấn đề chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân hình trong ánh lấp lánh đã tiến vào tu chân giới. Âm âm âm. Vừa mới xuất hiện, vòng trời cùng đại địa liền bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, dường như hắn xuất hiện ở trong tiên giới như thế. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vòng trời cùng đại địa vỡ tan thế nhưng tu chân giới vẫn có thể chịu đựng hắn. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Mộ Dung Vũ năm ngón tay xòe ra, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, chụp vào cửu trùng thiên chi lên. Âm âm âm. Ngay khi Mộ Dung Vũ ra tay trong nháy mắt, toàn bộ tu chân giới đều sắp tốc chấn động chuyển động. Vô số sinh mệnh trong lòng đều là bị một luồng tử vong cùng cảm giác sợ hãi bao phủ lại. Vào đúng lúc này, cái này tu chân giới tất cả mọi người đều kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều ngơ ngác phát hiện, loại kia tử vong cùng cảm giác sợ hãi là đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng. Những kia không phải bọn họ cảm giác của chính mình, mà là người khác cảm giác. Tựa hồ bọn họ bị người đã khống chế giống như vậy, bọn họ sợ hãi nhưng là đến từ khống chế bọn họ cái kia tồn tại. Đây là cái này tu chân giới lực lượng bản nguyên sợ hãi. Bởi vì từ lúc Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi nó liền cảm giác được Mộ Dung Vũ là hướng về phía nó đến. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn phá không mà đến thời điểm, nó liền cảm giác được sợ hãi. Chỉ là, nó nhưng là không thể trốn đi đâu được. Hơn nữa bởi vì nó chính là cái này tu chân giới chân chính người trưởng khống duyên cớ, hắn đang sợ hãi đồng thời tâm tình của hắn trực tiếp liền phân tán ở toàn bộ tu chân giới trực tiếp ảnh hưởng thế giới này hết thảy sinh mệnh. Thần phục hoặc là dập tắt. Mộ Dung Vũ tuy rằng áp chế, phong ấm sức mạnh. Thế nhưng thực lực vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Bàn tay lớn trực tiếp xẹp qua vô số thời không, xuất hiện ở cái này tu chân giới bản nguyên không gian, sau đó một phát bắt được chính đang dì rào run lực lượng bản nguyên trực tiếp đem bắt được trước mắt. Ta đồng ý thần phục. Cảm giác được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, cái kia lực lượng bản nguyên lập tức lựa chọn thần phục. Bởi vì nó có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ sát ý. Nếu là nó dám trả lời nửa cái, không tự, nó sẽ bị một cái bóp nát. Nói chuyện đồng thời, cái này lực lượng bản nguyên lập tức đem bám vào ở chấp phạt giả trên người cái kia một đạo sức mạnh cho thu lại rồi. Cũng trong lúc đó, cái kia mất đi lực lượng bản nguyên chấp phạt giả nhưng là phát sinh một tiếng hét thảm thanh, nhưng là không biết là chuyện ra sao. Rất tốt. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó lập tức đem cái này lực lượng bản nguyên luyện hóa. Chính là đây thực lực mạnh mẽ chỗ tốt. Nếu là lúc trước, cái này lực lượng bản nguyên căn bản là sẽ không điều hắn. Hơn nữa hắn liền lực lượng bản nguyên đều không thấy được. Luyện hóa cái này lực lượng bản nguyên sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã trưởng khống cái này tu chân giới. Mà lúc này, coi như hắn bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, cái này tu chân giới cũng sẽ không bị dập tắt. Bởi vì cái này tu chân giới đã trở thành Mộ Dung Vũ một phần. Bất luận thực lực của hắn cường đại cỡ nào, cũng sẽ không đả thương đến trên người mình tùy ý một phần. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới có thể tùy ý ra vào Viêm Hoàng Tiên giới cùng Hoa Hẻ tu chân giới các loại. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn trực tiếp ở đây động thủ chính là. Mộ Dung Vũ đang chờ muốn lúc rời đi, nhưng trong lòng là hơi động. Một cái tiên giới 36 cái tu chân giới trong lúc đó khoảng cách cực xa. Đương nhiên, đây là nhằm vào tu chân giới hàng này là tiên nhân tới nói. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ cái này chuẩn thánh tới nói điểm ấy khoảng cách căn bản không tính là khoảng cách. Bởi vậy, hắn liền quyết định ở cái này tu chân giới trực tiếp động thủ. Âm âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ sau khi quyết định, hắn liền lập tức ra tay rồi. Hai bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp đâm thủng hắn ở tu chân giới bích chướng, sau đó trực tiếp xen vào mặt khác hai cái tu chân giới. Dò vào cái kia hai cái tu chân giới bản nguyên không gian. Sau đó, ở cái kia hai cái lực lượng bản nguyên phản ứng lại trước đưa chúng nó bắt được trước mắt. Thần phục hoặc là chết. Mộ Dung Vũ nói cái gì đều không nói, cũng chỉ nói rồi này năm chữ. Căn bản không có bất kỳ chần chờ, hai người này tu chân giới bản nguyên liền thần phục. Không thần phục liền nhất định phải chết. Hơn nữa, chúng nó đều biết. Coi như bọn họ không muốn Mộ Dung Vũ cũng có thể mạnh mẽ luyện hóa bọn họ. Bất quá trước lúc này Mộ Dung Vũ còn hỏi dò bọn họ một thoáng, cũng coi như là tôn trọng chúng nó. Chỉ là để chúng nó đều cảm giác được không rõ chính là Mộ Dung Vũ thực lực cường đại như vậy, vì sao phải thu phục bọn họ đây? Cái vấn đề này khó giải, Mộ Dung Vũ cũng lười lãng phí thời gian cùng bọn họ giải thích. Bàn tay lớn không ngừng dò ra, một cái tu chân giới lực lượng bản nguyên không ngừng bị hắn vồ tới, sau đó thần phục, luyện hóa. 36 cái tu chân giới cũng không phải rất nhiều. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đem 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên cho thu phục toàn bộ cùng luyện hóa. Dường như Mộ Dung Vũ thiết tưởng như thế. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thứ 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên bị hắn luyện hóa thu vào trong cơ thể sau khi, này 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên liền tự động bắt đầu dung hợp. Dường như Viêm Hoàng Tiên giới 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên. Ở Mộ Dung Vũ chủ động thôi thúc bên dưới, Cực Quang Tiên giới 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên dùng chưa tới một canh giờ liền hoàn toàn dung hợp. Ở hoàn toàn dung hợp sau khi 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên liền hoàn toàn biến mất rồi, đã biến thành một cái hoàn toàn mới lực lượng bản nguyên Cực Quang Tiên giới lực lượng bản nguyên. Quả nhiên có thể. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Ngay khi vừa mới ở Cực Quang Tiên giới lực lượng bản nguyên hình thành thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được mình đã cùng Cực Quang Tiên giới tâm thần liên kết. Cực Mít Sai Ô giới kế Viêm Hoàng Tiên giới sau khi trở thành Mộ Dung Vũ thứ hai trưởng khống tiên giới. Tử Hải Tiên giới, Huyễn Quang Tiên giới, Đoạn Không Tiên giới. Thu phục Cực Quang Tiên giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền không ngừng không nghỉ kế tục. Từng cái tiên giới không ngừng bị hắn thu phục. Mà vào lúc này, thần giới bên trong, những kia thánh nhân lại có thêm hạ mệnh lệnh tới. Yêu Hoang Đại Lục Thiên Yêu Cung. Đông Phương Thanh, ngươi thấy thế nào? Lưu Lăng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt âm trầm nhìn Đông Phương Thanh. Cái gì, làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn không thi hành mệnh lệnh? Đông Phương Thanh lười nhác ngồi ở trên ghế, từ tốn nói. Lưu Lăng khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông đã biến mất rồi. Hay là bọn họ chính đang ập ủ âm mưu gì? Nếu là các ngươi không muốn rơi vào cùng ta một cái kết cục, chúng ta song phương ngay lập tức liên hợp lại, mau chóng đem Dương Hoang phục sinh. Đông Phương Thanh tử tốn nói, trong mắt nhưng là hàn mang lấp lóe. Đã như vậy, bên kia lập tức thi hành mệnh lệnh. Nhân tộc tứ đại đại lục liền giao cho ngươi, chúng ta phụ trách yêu hoang đại lục. Nhớ kỹ, 100 năm bên trong thần giới phần lớn mọi người muốn đi vào Dương Hoang đại lục. Bằng không, chúng ta liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại thánh giới. Đông Phương Thanh sắc mặt tối sầm lại, hắn hiện tại đều bị Mộ Dung Vũ đánh sợ. Hơn nữa coi như bọn họ là thánh nhân, thế nhưng bọn họ ở thần giới cũng không cái gì uy vọng. Muốn đem các thế lực lớn toàn bộ giao động đi vào Dương Hoang đại lục, đó là căn bản không thể nào. Thế nhưng nếu như bọn họ không đi vào Dương Hoang đại lục, coi như ở những nơi khác giết cũng vô dụng. Cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, ta xem chúng ta song phương vẫn là liên hợp lại hành động tốt nhất. Đông Phương Thanh trong mắt thánh quang lóe lên, lập tức cười nói. Vô liêm sỉ. Lưu Lăng trong lòng tức giận mắng một tiếng. Bất quá nhưng cũng không có từ chối Đông Phương Thanh. Bởi vì vào lúc này liên hợp lại xác thực là tốt nhất. Lập tức truyền lệnh xuống, yêu tộc hết thảy thế lực, hết thảy cường giả đều phải tiến vào Dương Hoang đại lục, người vi phạm lập giết không tha. Lưu Lăng tràn ngập sát khí mệnh lệnh truyền ra ngoài. Thánh nhân rốt cuộc muốn đồng thủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1200. Trắng trợn bắt lấy. Thánh giới nhân tộc cùng cường giả yêu tộc liên hợp lại đầy đủ hơn 1 triệu thánh nhân cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, khi bọn họ liên hợp lúc thức dậy, yêu hoang đại lục cùng với so với cái khác cấp bậc đại lục lập tức liền náo loạn lên. Toàn bộ cũng phải đi Dương Hoang đại lục. Đây là tình huống thế nào? Khi nhận được mệnh lệnh này thời điểm, yêu tộc đông đảo thế lực cường giả nhất thời ở lại. Sững sờ. Lúc này rất nhiều người đều liên tưởng đến thánh nhân hạ giới mục đích. Lẽ nào bọn họ phải đem thần giới người toàn bộ đều xua đuổi nói Dương Hoang đại lục, sau đó trực tiếp huyết tế bọn họ sao? Liên tưởng đến khả năng này, yêu tộc bên trong tất cả mọi người đều kinh hoàng lên. Không ai đồng ý tiến vào Dương Hoang đại lục. Bởi vì bọn họ không muốn chết. Chỉ là phản ứng của bọn họ đã sớm ở Lưu Lăng cùng Đông Phương Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong dữ liệu. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hạ mệnh lệnh tới đồng thời, các thánh nhân ra tay rồi. Yêu tộc cùng loài người thánh nhân liên thủ hành động, mấy trăm ngàn thánh nhân đại quân lập tức đem yêu tộc một ít siêu cấp thế lực cho nhổ tận gốc, không còn một mống chó gà không tha. Giết máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Những này thánh nhân đại quân bắt đầu ở yêu hoang đại lục hành chuyển động. Phàm là nhận được mệnh lệnh mà không có lập tức đi đến Dương Hoang đại lục, toàn bộ đều bị giết không còn một mống. Rốt cục, ở thánh nhân máu tanh trấn áp bên dưới, bắt đầu có cường giả yêu tộc thông qua các thánh nhân bố trí xuống đến truyền tống trận tiến vào Dương Hoang đại lục. Tiến vào Dương Hoang đại lục sau khi bọn họ mới phát hiện các thánh nhân căn bản không có đối với bọn họ tiến hành tàn sát loại hình. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng phát hiện đến những kia truyền tống trận đều là đơn hướng truyền tống. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể vào nhập Dương Hoang đại lục mà không cách nào rời đi nơi này. Trừ phi bọn họ tìm tới một ít lỗ sâu không gian hoặc là dựng truyền tống trận. Chỉ là, bất luận là lỗ sâu không gian vẫn là dựng truyền tống trận đều không phải ngắn hạn thời gian trong có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu như là số may, có thể tìm được một cái lỗ sâu không gian. Thế nhưng dựng truyền tống trận liền cơ bản không thể nào, bởi vì truyền tống trận dựng cần câu thông hai bên. Mà bọn họ không cách nào cách khai Dương Hoang Đại Lục, cũng là không cách nào câu thông truyền tống trận một đầu khác. Cường giả yêu tộc môn bắt đầu hoang. Bọn họ cũng đều biết, nếu như các thánh nhân thật sự muốn phục sinh hoang, bọn họ sẽ bị huyết tế. Còn vì sao hiện tại không có bị huyết tế? Rất rõ ràng, bởi vì nhân số còn chưa đủ nguyên nhân. Bất quá, theo mỗi ngày đều cùng cuồn cuộn không dứt cường giả đi vào, nhân số chung quy có một ngày sẽ đầy đủ. Mẹ nó! Thánh giới yêu tộc đây là muốn huyết tế chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Rốt cuộc yêu tộc bên trong có người bắt đầu phản kháng. Bất quá, các thánh nhân tốc độ phản ứng là cực nhanh. Những thế lực này mới bắt đầu phản kháng còn chưa kịp làm cái gì, liền bị bọn họ toàn bộ cho tiêu diệt. Chỉ là, có cái thứ nhất thì có thứ hai. Từng cái thế lực bắt đầu phấn khởi phản kháng trực tiếp cùng thánh nhân đối kháng lên. Bất quá bọn hắn như thế nào sẽ là thánh nhân đối thủ? Thánh nhân chỗ đi qua, phàm là phản kháng thế lực toàn bộ bị chém giết. Các thánh nhân thủ đoạn đấm máu cũng không có làm kinh sợ yêu tộc mọi người. Ngược lại, ở tại bọn hắn áp lực nặng nề bên dưới, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu phản kháng. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ yêu hoang đại lục cùng với cái khác đại lục yêu tộc phản kháng. Thiên yêu cùng. Mẹ nó, những này run rế quả thực chính là phiên thiên, lại dám cùng phản kháng chúng ta thật là đáng chết. Đông Phương Thanh sắc mặt tái xanh, đằng đằng sát khí nói rằng. Mục đích của bọn họ chính là đem mọi người cản tiến vào Dương Hoang Đại Lục, sau đó đem bọn họ huyết tế, phục sinh Dương Hoang. Mà như muốn phục sinh Dương Hoang, nhất định phải có đầy đủ máu người tế mới được. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn yêu hoang đại lục toàn bộ mọi người phản kháng sau khi bọn họ cũng không rút lui. Thực lực của bọn họ là mạnh mẽ, nếu là phát động lên đủ để đem yêu tộc cho diệt tộc. Thế nhưng bọn họ không dám, cũng không thể làm như thế. Một khi bọn họ đem yêu tộc người toàn bộ cho giết chết, vạn nhất không đủ nhân số phục sinh Dương Hoang làm sao bây giờ? Không phải còn có người tộc sao? Nhân tộc lại không phải ngu ngốc, yêu tộc phát sinh những chuyện này bọn họ đã sớm biết. Nếu là ra lệnh cho bọn họ xuất hiện ở nhân tộc trên đại lục, nhân tộc nhất định không ai chịu tiến vào Dương Hoang đại lục. Lưu Lăng sắc mặt âm trầm như nước. Chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp đem những người này toàn bộ xua đuổi đi vào Dương Hoang đại lục. Mặt trên cho thời gian của chúng ta không nhiều, nếu là không cách nào ở ngày quy định bên trong hoàn thành nhiệm vụ này, khà khà, sợ là chúng ta đều sẽ bị huyết tế. Đông Phương Thanh mặt nhất thời đen kịt lại, bất quá cũng không có phát tác. Bởi vì Lưu Lăng nói chính là sự thực. Chỉ là, làm sao đem những người kia đều cản tiến vào Dương Hoang đại lục. Không bằng trước đem nhân tộc đều xua đuổi đi vào. Chỉ cần xua đuổi đi vào một phần, hẳn là cũng gần như. Đông Phương Thanh nghĩ kế nói rằng. Người của ta đều cho ngươi mượn, ngươi cho ta đem bọn họ xua đuổi đi vào thử xem. Lưu Lăng biểu hiện lãnh đạm nhìn Đông Phương Thanh, nhưng trong lòng là cực kỳ phiền muộn. Đông Phương Thanh nhất thời nổi giận. Cái kia nên làm sao? Chúng ta cũng không thể ở bực này chết đi. Lưu Lăng cười hì hì. Chúng ta không phải có hơn 1 triệu thánh nhân sao? Nếu là phân tán ra đi tới những kia cấp thấp đại lục trực tiếp đem những người kia đều lấy đi. Thánh nhân trước sau là thánh nhân, mặc dù phong ấn cảnh giới cũng có so với thần nhân càng mạnh mẽ hơn thần thông. Trên thực tế, không cần nói thánh nhân, coi như là chuẩn thánh cũng có thể trực tiếp lấy đi những kia thực lực không cao thần nhân. Đương nhiên, bọn họ còn cần một ít không gian khá lớn không gian chứa đồ bảo vật. Hơn nữa, nếu như bọn họ phân tán ra đi tới cái khác đại lục, những kia đại lục nhưng là liền chuẩn thánh đều không có, căn bản không người là đối thủ của bọn họ. Đây là một ý kiến hay. Bất quá, chúng ta trước tiên giải quyết chứa đồ bảo vật. Đông Phương Thanh hai mắt hàn mang lấp lóe. Lúc này, từng đạo mệnh lệnh liền xuống đi tới. Nhất thời, các thánh nhân cũng bắt đầu luyện khí. Luyện chế có thể gửi người sống không gian bảo vật. Không gian bảo vật đặc biệt có thể làm cho người sống sinh tồn, hơn nữa còn muốn không gian đại. Mặc dù ở thần giới đều là cực kỳ vật hiếm hoi, thánh nhân cũng luyện chế không ra. Bất quá, bọn họ hiện tại muốn luyện chế chỉ là tạm thời tính bảo vật. Đã như thế, liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Mỗi một cái thánh nhân cũng có thể luyện chế. Hơn nữa, bọn họ hiện tại hùng bá thiên hạ, ra lệnh một tiếng, vô số thế lực các loại tài nguyên đều bị bọn họ thu thập lại. Từng cái có không gian khổng lồ không gian bảo vật bị bọn họ luyện chế đi ra. Mỗi một cái thánh nhân đều có ít nhất 2-3 cái như vậy không gian bảo vật. Sau đó, những này thánh nhân liền mang theo những này không gian bảo vật rời đi yêu hoang đại lục, tiến vào cái khác cấp thấp đại lục. Hằng hoang đại lục yêu tộc cảnh nổi một cái cấp 2 đại lục, vô cùng rộng lớn. Cường giả yêu tộc càng là như hằng hà sa số giống như vậy, nhiều vô số kể. Bất quá, những yêu tộc này thực lực cũng không cao. Ngày đó, rất đột nhiên, nguyên bản đúng vậy ban ngày vòm trời nhưng là trong nháy mắt đã biến thành đêm đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Đông đảo cường giả yêu tộc đều kinh hãi, không biết là chuyện ra sao. Thế nhưng vào lúc này, một luồng vô cùng to lớn sức hút đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vèo, vèo, vèo. Từng cái còn chưa kịp phản ứng thánh nhân nhất thời bị hút đi tới, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Theo từng trận gào thét, kinh ngạc thốt lên, gào khóc thanh không ngừng truyền tới. Không tới thời gian nửa ngày, toàn bộ hằng hoang đại lục liền từ từ yên tĩnh lại, đồng thời vòm trời cũng lần thứ hai khôi phục ban ngày. Ở hằng hoang đại lục vòm trời chỗ cao, một cái yêu tộc thánh nhân bàn tay lớn dò ra, đem một bức tranh cho bắt được trong tay. Nhiệm vụ hoàn thành, khi đến một cách đại lục. Yêu tộc thánh nhân cười nhạt, sau đó một bước bước ra, liền đi vào vô tận thời không nơi sâu xa, biến mất ở phương xa. Ở hằng hoang đại lục vô số yêu tộc bị lấy đi đồng thời, yêu tộc cảnh nội vô số đại lục cũng đồng thời phát sinh chuyện giống vậy. Từng cái cường giả yêu tộc không ngừng bị lấy đi, từng cái phồn hoa yêu tộc đại lục không ngừng biến thành hoang vu nơi. Các thánh nhân không gian bảo vật từ từ chứa đầy. Mà một khi không cách nào chứa đựng càng nhiều sinh mệnh sau khi bọn họ liền đình chỉ kế tục vồ lấy thánh nhân, mà là đem thánh nhân toàn bộ đều ném đến dương hoang đại lục bên trong. Từ từ, dương hoang đại lục người càng ngày càng nhiều. Mà yêu tộc cảnh nội đại lục nhưng là nhanh chóng biến thành không có bóng người khu vực. Thậm chí, đến cuối cùng, ngoại trừ yêu hoang đại lục cùng với tương đối cao cấp đại lục ở ngoài, cái khác đại lục người toàn bộ đều bị bắt đi. Những này thấp hèn run rế thực sự là đáng ghét. Cần phải như vậy mới bằng lòng tiến vào dương hoang đại lục. Thiên yêu cung bên trong Đông Phương Thanh liên tục cười lạnh. Biết sớm như vậy, bọn họ trước liền hẳn là làm như vậy rồi. Hiện tại nhân số hẳn là đủ chứ. Đông Phương Thanh nhìn về phía trong trầm mặc Lưu Lăng. Lưu Lăng nhưng là lắc đầu một cái, bọn họ vừa không có phục sinh quá hoang, làm sao biết có hay không đầy đủ. Bảo hiểm điểm đem người tộc những kia cấp thấp đại lục người cũng đều ném vào dương hoang đại lục bên trong. Sau đó chúng ta mới một lần đem bọn họ huyết tế. Lưu Lăng cười gằn trong mắt nhưng là lập lòe từng tia hàn mang. Đông Phương Thanh gật gù. Lúc này các thánh nhân lần thứ hai điều động, dồn dập giết hướng về phía nhân tộc đại lục. Nhân tộc cảnh bên trong ngoại trừ tứ đại đại lục ở ngoài, cái khác đại lục thực lực cao nhất cũng chính là thiên đế cảnh giới. Mà như là nguyên hoang đại lục cùng mộng hoang đại lục loại này cấp bậc đại lục so với yêu tộc còn nhiều hơn. Đối mặt thánh nhân chộp tới, bọn họ căn bản còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị chộp tới. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thần giới đều là náo loạn. Những kia cấp thấp đại lục cũng còn tốt một điểm bởi vì những người kia dù cho bị bắt đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hoảng sợ nhất chính là tứ đại đại lục người. Bọn họ cũng đều biết đó là thánh nhân ra tay rồi. Đối mặt thánh nhân, nếu như không phải có thánh tôn nhiều như vậy chuẩn thánh cường giả bên trong căn bản khó có thể chống đối. Hơn nữa bởi vì lúc này Thánh Tông cùng Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi, càng làm cho bọn họ lòng người bàng hoàng. Bất chi bất giác, bọn họ đều đã đem Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông xem thành bọn họ trụ cột, xem thành bọn họ chúa cứu thế. Bọn họ đã từ đáy lòng trên đối với Thánh Tông sản sinh ỉa lại. Mẹ nó, Thánh Tông bọn họ có phải là đều chết rồi? Làm sao không nhìn thấy có người đi ra cùng thánh nhân đối kháng? Mộ Dung Vũ khẳng định là làm rùa rụt cổ. Tên khốn kiếp này cho phép do thánh nhân bắt nạt chúng ta thần nhân sao? Nhìn thấy thánh nhân trắng trợn không kiêng dè thu lấy thần nhân, có chút sợ hãi người chợt bắt đầu oán giận lên Mộ Dung Vũ đến rồi. Chỉ là bọn họ nhưng không ngờ, trước Mộ Dung Vũ muốn kết minh đối kháng thánh nhân thời điểm, có bao nhiêu thế lực lựa chọn theo hắn, có bao nhiêu thế lực là chống đỡ hắn. Thậm chí lúc đó Thánh Tông cùng thánh nhân đối kháng thời điểm, những kia thánh nhân đều chỉ là ở bên cạnh bàng quan, khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại Mộ Dung Vũ chưa từng xuất hiện nhưng oán giận hắn. Bọn họ đem Thánh Tông xem là bọn họ bảo vệ thần sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201. Dương Hoang phục sinh. Bất luận ở những người này làm sao oán giận, Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, một lúc mới bắt đầu, những kia các thánh nhân ở mỗi cái đại lục bắt lấy thần nhân thời điểm đều có chút lo lắng đề phòng. Bởi vì bọn họ lo lắng bị Mộ Dung Vũ cho nhìn chăm chú lên. Bọn họ tụ tập ở một khối thời điểm còn không cách nào ứng phó Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông đánh lén, huống chi là hiện tại phân tán ra đến. Bởi vậy, mỗi người ở bắt lấy thần nhân thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí một, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Chỉ có điều theo bọn họ không ngừng bắt lấy thần nhân, thế nhưng Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông nhưng là không xuất hiện nữa. Bọn họ cái kia nhấc lên tâm rốt cuộc buông ra. Thậm chí đến cuối cùng bọn họ càng là trắng trợn không kiêng dè. Đã như thế, chính là càng nhiều người bị vồ vào Dương Hoang đại lục. Bất quá, thánh nhân từ đầu đến cuối không có ở tứ đại đại lục bắt lấy thần nhân. Bởi vậy, đến cuối cùng, vô số người dồn dập dâng tới tứ đại đại lục. Mà tứ đại đại lục người nhưng cũng là lòng người bàng hoàng. Mà hết thảy này Mộ Dung Vũ cũng không biết. Bởi vì hắn lúc này chính đang điên cuồng luyện hóa những kia tu chân giới cùng tiên giới, ý đồ muốn ở thánh nhân hủy diệt thần giới trước đem thần giới cho trưởng khống. Chỉ là, hắn không biết chính là, nếu như thánh nhân bắt lấy đầy đủ số lượng người ở Dương Hoang đại lục cuối cùng đem huyết tế, Dương Hoang sẽ bị phục sinh. Đến lúc đó, mặc dù Mộ Dung Vũ trưởng khống thần giới, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Dương Hoang đối với thần giới hủy diệt. Bất quá, Mộ Dung Vũ đúng là không có suy nghĩ qua thánh nhân sẽ như vậy. Hơn nữa, mặc dù hắn có cân nhắc, hắn hiện tại cũng không thể ra tay ngăn cản. Bởi vì, hắn mặc dù sắp hiện ra ở thần giới thánh nhân đều cho giết, như vậy thánh nhân thì sẽ không hạ xuống sao. Chỉ cần bọn họ phục sinh hoang tâm bất tử, trung quy vẫn sẽ có thánh nhân hạ xuống. Đừng xem Mộ Dung Vũ phía trước mấy lần đánh lén đều Thánh Tông cũng không có xuất hiện thương vong. Thế nhưng hắn có thể vẫn duy trì linh thương vong sao? Chỉ cần xuất hiện thương vong, chết một cái chuẩn thánh liền thiếu một cái. Mà thánh nhân nhưng là như hằng hà sa số bình thường nhiều, với bọn hắn bính tiêu hao là tuyệt đối không được. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là trưởng khống thần giới, ngăn cản thánh nhân hạ phàm. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thật sự có thể trưởng khống thần giới sao? Hắn có thể ở Dương Hoang bị phục sinh trước trưởng khống thần giới sao? Lúc này, Mộ Dung Vũ đã trưởng khống 1.000 cái tiên giới. Còn có 1.999 cái tiên giới chờ hắn đi trưởng khống. Bởi vậy, hắn cũng không có thư giãn, mà là dùng càng nhanh hơn tốc độ nhanh tốc luyện hóa từng cái tu chân giới bản nguyên. Mà lúc này thần giới, những kia nguyên bản chính đang trắng trợn bắt lấy thần nhân, các thánh nhân đã đình chỉ bắt lấy thần nhân, toàn bộ đều tụ tập ở Dương Hoang đại lục mặt trên. Lưu Lăng có thể bắt đầu rồi chứ? Đông Phương Thanh nhìn Lưu Lăng, mặt không hề cảm xúc hỏi. Chỉ cần đem những người này huyết tế sau khi, hẳn là có thể phục sinh Dương Hoang. Thế nhưng ngươi thật sự tuyệt đối được rồi. Lưu Lăng nhìn dưới chân Dương Hoang đại lục, biểu hiện lãnh đạm, không tình cảm chút nào nói rằng. Cũng là đối với bọn hắn tới nói thánh nhân bên dưới đều là run rế. Có ai dám chết một con run rế còn mang theo cảm tình? Còn chưa đủ. Đông Phương Thanh trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang tiếp tục nói. Ngoại trừ những kia khá lớn đại lục bên dưới, những kia cấp thấp đại lục hầu như đều bị quét một cái sạch sành xanh. Nếu như những người này còn chưa đủ chúng ta cũng chỉ có thể đi đó chút loại cỡ lớn đại lục bắt lấy. Hơn nữa, chúng ta đã không có thời gian. Người ở phía trên cho thời gian của bọn họ đã sắp muốn đến ngày quy định. Nếu là ở ngày quy định bên trong còn không cách nào phục sinh Dương Hoang, bọn họ liền muốn chết. Thời gian đã không đủ. Hy vọng những người này có thể phục sinh Dương Hoang đi. Bằng không chính là chúng ta tận thế. Lưu Lăng nhàn nhạt nói một câu, trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Huyết tế. Đông Phương Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhất thời, ở tại bọn hắn phủ cận cách đó không xa hơn 1 triệu thánh nhân đồng loạt bùng nổ ra muốn nhất sức mạnh, đánh ra từng đạo ấm quyết đánh về phía phương xa, cuối cùng rơi vào Dương Hoang đại lục 4 phương 8 hướng. Âm âm ầm. Nương theo từng đạo ấm quyết bị đánh ra ngoài, toàn bộ Dương Hoang đại lục nhất thời nổi lên từng đạo trùng thiên thần mang, từng luồng làm người ta sợ hãi khí tức càng là che ngợp bầu trời bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Dương Hoang đại lục. Từng luồng như dòng lũ sức mạnh bình thường không ngừng từ trên mặt đất bạo phát mà lên, nhìn dáng dấp cái này Dương Hoang đại lục là bị bố trí xuống một cái siêu cấp trận pháp. Mà trước những kia thánh nhân đánh ra ấm quyết càng là kích hoạt rồi trận pháp này. Theo trận pháp bị kích hoạt, trận pháp uy năng bắt đầu bạo phát ra. Nhất thời, nguyên bản bị các thánh nhân bắt được Dương Hoang đại lục vô số thần nhân môn bắt đầu không ngừng bị trận pháp sức mạnh cho cắn nát, đánh nổ, dập tắt. Một cách trong thời gian ngắn công phu, Dương Hoang đại lục trên thần nhân liền xuất hiện hàng ngàn tỷ thương vong thần nhân. Máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi. Từng đạo huyết hoa không ngừng phóng lên trời, nồng nặc mùi máu tanh càng là bao trùm toàn bộ Dương Hoang đại lục. Vào đúng lúc này, Dương Hoang đại lục tất cả mọi người nhất thời đều kinh hoàng. Từng cái càng là bắt đầu cấp tốc từ 4 phương 8 hướng chạy ra ngoài, muốn thoát đi Dương Hoang đại lục. Chỉ là, Dương Hoang đại lục căn bản không có truyền tống trận để bọn họ rời đi. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn như vậy bọn họ cũng không có tìm được lỗ sâu không gian, bọn họ từ nơi nào trốn. Thần hải. Có mấy người hướng về đại lục bên ngoài thần hải liền vọt tới. Tuy rằng thần hải cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng dù sao cũng hơn chờ chết ở đây thân thiết. Chỉ là bọn họ có thể nghĩ đến các thánh nhân vì sao cũng không có nghĩ tới đây. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những người kia vọt tới Dương Hoang đại lục biên giới thời điểm bọn họ mới sợ hãi phát hiện, không biết lúc nào ở đại lục biên giới dĩ nhiên xuất hiện một tầng không gian bích trướng. Thần hải liền gần trong gang tấc, thế nhưng bọn họ nhưng là không cách nào lao ra. Trong nháy mắt, mọi người liền nổi giận, bắt đầu công kích những này bích trướng. Chỉ là, hết thảy đều là phí công. Lúc này toàn bộ Dương Hoang đại lục đều bị cái kia siêu cấp trận pháp cho bao phủ lại. Từng đạo sức mạnh không ngừng bao phủ mà ra tiêu diệt tất cả. Bất luận là ở Dương Hoang đại lục trung ương, vẫn là ở Dương Hoang đại lục khu vực biên giới, bọn họ đều không chống đỡ được này siêu cấp trận pháp cắn giết. Đến tính bằng ngàn tỷ người không ngừng bị đánh giết. Nhất thời, ngoại trừ không ngừng chảy ra máu tươi cùng mùi máu tanh nức mũi ở ngoài còn có từng luồng sát khí cùng oán khí. Một lúc mới bắt đầu, máu chảy thành sông đều chỉ là ở Dương Hoang đại lục ở bề ngoài chảy xuôi. Mà những kia sát khí cùng oán khí nhưng là phóng lên trời, bồng bềnh ở Dương Hoang đại lục bầu trời. Thế nhưng, không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên bản chảy xuôi trên mặt đất máu tươi nhưng là chậm rãi rót vào đại lục nơi sâu xa. Thậm chí, có nhiều chỗ càng là liền một vệt máu đều không nhìn thấy. lại như là chưa từng có máu tươi bao trùm quá. Hơn nữa, mặt đất nơi sâu xa cũng tựa hồ có một luồng không tên sức mạnh bao phủ ở trên đại lục này bầu trời như thế. Không ngừng đem những kia sát khí cùng oán khí cho hấp thụ xuống. Có hiệu quả. Dương Hoang chính đang hấp thu máu tươi cùng những kia sát khí, oán khí. Vòng trời bên trên Đông Phương Thanh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hy vọng lần này có thể thành công phục sinh Đông Hoang, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Lưu Lăng thản nhiên nói, nhưng trong lòng là tự dưng xuất hiện một luồng không tên nguy hiểm khí tức. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, hắn liền liếc mắt nhìn bên cạnh Đông Phương Thanh. Hẳn là tên khốn này có âm mưu gì. Nghĩ tới đây, hắn trong bóng tối liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Nếu là Đông Phương Thanh có động tác gì, hắn trước tiên là có thể phản kích. Âm âm ầm. Theo từng cái thần nhân không ngừng đánh giết, bọn họ máu tươi, sát khí, oán khí ở vừa xuất hiện sau khi liền bị hấp thu xuống. Mà đồng thời từng luồng cùng bọn họ không giống nhau sát khí bắt đầu không ngừng từ trên mặt đất thấu phát ra. Từ từ Đông Phương Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy Dương Hoang đại lục bầu trời bắt đầu từ nguyên bổn xanh thắm đã biến thành mờ mịt. Sát khí. Cùng hoang thế giới sát khí giống nhau như đúc. Hơn nữa, những sát khí này còn càng ngày càng mãnh liệt. Đông Phương Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là đại hỉ. Bởi vì những sát khí này chính là hoang đặc biệt khí tức. Hiện tại sát khí càng ngày càng dày đặc, cũng chính là đại diện cho Dương Hoang chính đang từ từ khôi phục sự sống lực. Đông Hoang bên trong thế giới, Mộ Dung Hiên đang dùng Mộ Dung Vũ giao cho máu của hắn tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn tu luyện. Trong chớp mắt, trong tu luyện hắn đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì ngay khi vừa một sát na kia, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức quen thuộc. Hoang khí tức. Mộ Dung Hiên trong nháy mắt liền phản ứng lại. Bởi vì hắn được Đông Hoang truyền thừa quan hệ, hắn đối với hoang khí tức hết sức quen thuộc. Luồng khí tức kia không chỉ có càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa sức sống cũng càng ngày càng mạnh. Có hoang phục sinh. Mộ Dung Hiên sắc mặt nhất thời đại biến. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, thân hình hắn liền biến mất ở Đông Hoang bên trong thế giới. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Đông Hoang đại lục lên. Bọn họ thật sự phục sinh hoang sao? Trôi nổi ở Đông Hoang đại lục vòng trời bên trên, liếc nhìn Dương Hoang phương hướng, Mộ Dung Hiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bởi vì hắn cảm giác được Dương Hoang khí tức chính đang nhanh chóng tăng cường. Nói vậy khoảng cách Dương Hoang chân chính phục sinh không xa. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Hiên sốt ruột lên, hắn muốn đi ngăn cản Hoang phục sinh. Thế nhưng hắn nhưng là biết đó là không thể nào. Lấy thực lực của hắn làm sao ngăn cản. Hy vọng phụ thân mau mau trở về, hy vọng hắn có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Hiện tại, ta chỉ có thể tận lực bảo vệ Đông Hoang thế giới. Mộ Dung Hiên trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là không có nỗ lực đi ngăn cản Dương Hoang phục sinh, mà là một lần nữa trở lại Đông Hoang thế giới cùng làm chuẩn bị. Dương Hoang đại lục. Cảm thụ càng ngày càng dày đặc sát khí cùng mạnh mẽ sức sống, hết thảy thánh nhân trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Bởi vì vào lúc này bị trận pháp đánh giết đi người vẫn chưa tới một nửa. Mà rất rõ ràng, vẻn vẹn này một nửa người cũng đã sắp để Dương Hoang phục sinh. Các vị, một khi Dương Hoang chân chính phục sinh, chúng ta liền lập tức giải trừ trong cơ thể phong ấn trước tiên trở lại thánh giới. Đông Phương Thanh âm thanh rất xa truyền ra ngoài. Tất cả mọi người lớn tiếng hẳn là. Bởi vì nếu như bọn họ trễ trở lại thánh giới, như vậy bọn họ sẽ có thể bị Dương Hoang đánh giết. Chỉ là bọn hắn vì sao không phải hiện tại liền trở về. Bởi vì bọn họ vẫn chưa thể bảo đảm Dương Hoang là có hay không phục sinh. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ coi như trở lại thánh giới cũng chỉ là chết mà thôi. Mắt thấy Dương Hoang liền muốn phục sinh, Mộ Dung Vũ thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ sao, cứu vớt thần giới sao? U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1202. Hung hãn dương hoang. Ầm. Trong chớp mắt, toàn bộ thần giới tựa hồ là đột nhiên nổ tung giống như vậy, thiên địa chấn động mạnh. Trong cùng một lúc, bất luận là ở hoang thế giới bên trong Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, vẫn là thần giới bên trong các đại lục thần nhân, đều là cảm giác được mãnh liệt này chấn động. Thậm chí, rất nhiều người càng bị này chấn động cho chấn động bay lên. Loại này chấn động cũng không phải từ đại địa phía dưới truyền lên, mà là từ một vị trí nào đó truyền đến. Tư không phá nát, quần sơn đổ nát. Sẽ không là thần giới muốn tan vỡ, phá nát chứ? Trong nháy mắt này, vô số người sắc mặt đều là đại biến. Trong lòng kinh hoàng không ngớt. Chuyện gì xảy ra? Ở một cái nào đó trong tiên giới, Mộ Dung Vũ mới đưa một cái tu chân giới lực lượng bản nguyên cho Lăng Không Vô tới chuẩn bị luyện hóa, nhưng là đột nhiên cảm nhận được hắn vị trí cái này tiên giới cùng với hắn trưởng khống quá tiên giới đột nhiên chấn động một chút. Những này tiên giới như bị một người ở phương xa mạnh mẽ oanh kích một thoáng. Thậm chí, không ứng phó kịp bên dưới, Mộ Dung Vũ mới vừa bắt tới tu chân giới lực lượng bản nguyên đều cơ hồ bị xung kích bay ra ngoài. May mà hắn phản ứng tốc độ nhanh, lúc này mới không có để cái kia lực lượng bản nguyên cho đào tẩu. Cái này ngược lại cũng đúng, dương hoang bị phục sinh. Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt. Lại nghĩ tới năm đó Mộ Dung Hiên đem đông hoang cho luyện chết tình cảnh đó. Vào lúc ấy toàn bộ thần giới cũng vì đó chấn động một chút. Mà vào lúc này đông hoang chỉ có điều là sắp chết giãy giụa mà thôi. Hiện tại này chấn động đồng so với lúc trước phải mãnh liệt bao nhiêu lần. Ngàn tỷ lần đều có khả năng. Ở Mộ Dung Vũ suy đoán thời điểm, một luồng đáng sợ cực kỳ sát khí đã từ phương xa mà đến, cấp tốc bao trùm toàn bộ thần giới. Chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ thần giới vòng trời đều đã biến thành màu xám. Âm khí quanh quẩn, sát khí đầy trời. Một bộ tận thế cảnh tượng. Đối với này, thần giới người không biết gì cả. Bọn họ cũng chỉ là cảm giác được thế giới tận thế tựa hồ muốn đến. Rất nhiều người đều đoán được, hay là thánh nhân đã phục sinh dương hoang. Đã khống chế hơn 2.000 cái tiên giới. Mộ Dung Vũ cũng kinh hãi phát hiện, những kia đáng sợ sát khí đã từ thần giới bên trong thâm nhập vào tiên giới. Sau đó từ tiên giới thâm nhập vào tu chân giới. Phải biết, này không phải là thần giới, mà là so với thần giới phải yếu hơn không biết bao nhiêu lần tiên giới cùng tu chân giới. Ở thần giới, những kia sát khí hay là còn không cách nào trực tiếp đem thần nhân cho giết chết. Thực lực của bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng chống đối sát khí tập kích. Bất quá nhưng cũng không cách nào trực tiếp hấp thu trong thiên địa nguyên khí đến tu luyện. Bởi vì nguyên khí đất trời toàn bộ đều ẩn chứa sát khí. Thế nhưng những sát khí này đến tiên giới cùng tu chân giới liền không được hiểu rõ. Đặc biệt đến tu chân giới càng là khủng bố. Dù cho những sát khí này xa xa không kịp thần giới loại kia nồng độ. Thế nhưng sát khí một khi tiến vào tiên giới thì có rất nhiều tiên nhân không chống đỡ được trực tiếp bị sát khí tập kích mà chết. Những kia trong tu luyện các tiên nhân càng là không biết chút nào liền đem những kia sát khí cho hấp thu vào. Bởi vậy, những người này căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền dồn dập sẽ tập kích bảo thể mà chết. Đương nhiên, cũng không toàn bộ sẽ tử vong. Bởi vì bọn họ ở trong vẫn có cường giả, vừa phát hiện không đối với đó sau liền lập tức đem sát khí loại bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng toàn bộ tiên giới thực lực vốn là không cao, thực lực nhược người càng là chỗ nào cũng có. Bởi vậy, sát khí một sau khi đi vào, những người này liền bi kịch. Thẩm thấu đến tu chân giới sát khí so với tiên giới lại yếu đi không ít. Thế nhưng tu chân giới tử thương người càng nhiều. Bởi vì tu chân giới chính là thế giới người phàm. Có thật nhiều người thậm chí ngay cả tu chân giới đều không phải. Thấy thế, Mộ Dung Vũ lúc này liền nổi giận. Lúc này, hắn liền đem hắn đã khống chế tiên giới cùng tu chân giới cho đóng lên. Ở hắn dưới sự khống chế, toàn bộ tiên giới, tu chân giới sức mạnh đều bị hắn điều chuyển động chống đối những kia sát khí tập kích. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp mượn dùng tiên nhân cùng tu chân giới người tu chân sức mạnh. Khoan hãy nói, tiên nhân cùng người tu chân cá thể sức mạnh tuy rằng không cường đại, thế nhưng một cách tiên giới cùng tu chân giới tất cả mọi người sức mạnh đều tụ tập sau khi thức dậy, so với bình thường chuẩn thánh thực lực còn cường đại hơn quá nhiều, mạnh mẽ quá nhiều. Bởi vậy, những sát khí này dễ như ăn cháo bị chặn lại rồi. Chặn lại rồi những này tập kích thẩm thấu sau khi, Mộ Dung Vũ lại bắt đầu càn quét những này đã thẩm thấu vào sát khí. Cuối cùng, những này tiên giới tuy rằng xuất hiện không ít thương vong, thế nhưng vẫn không tính là nghiêm trọng. Mà không có bị Mộ Dung Vũ trưởng khống những kia tiên giới, tuy rằng Mộ Dung Vũ nhìn thấy, thế nhưng là có thể tưởng tượng được. Những kia tiên giới nhất định tử thương nặng nề. Hơn nữa hiện tại chỉ có điều là bắt đầu mà thôi. Nếu là hoang thật sự phục sinh, như vậy những sát khí này đều sẽ càng thêm nồng nặng. Hơn nữa còn không biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Khống chế xong những kia tiên giới cùng tu chân giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền ra tốc luyện hóa tiên giới, tu chân giới sức mạnh bản nguyên tốc độ. Hắn tuy rằng rất muốn đi tới thần giới tìm tòi hư thực. Thế nhưng mặc dù hắn biết Dương Hoang phục sinh thì đã có sao. Này đã là sự thực, hắn vừa không có thực lực đánh giết Dương Hoang. Bởi vậy, hắn chỉ có mau chóng trường khống thần giới mới sẽ có thể bảo vệ thần giới thích hợp biện pháp duy nhất. Như vậy, có hay không Dương Hoang thật sự phục sinh cơ chứ? Đúng. Ở Đông Phương Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đem Dương Hoang đại lục máu người tế 6/7/10 thời điểm, Dương Hoang rốt cuộc bị phục sinh. Trở lại thần giới chấn động mạnh đồng thời. Dương Hoang đại lục. Ầm một tiếng truyền ra, nhất thời Đông Phương Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên từ trên mặt đất truyền ra. Trước tiên, nguyên bản ngay khi Dương Hoang đại lục những kia thần nhân môn liền trong cùng một lúc bị chấn động thành từng đám huyết vụ trực tiếp bị đánh giết. Mặc dù là vòm trời bên trên rất nhiều thánh nhân đều miễn cưỡng bị chấn bể. Đông đảo thánh nhân nhất thời biến sắc. Dương Hoang phục sinh, giải trừ phong ấn trở lại thánh giới. Trước tiên Đông Phương Thanh liền quát lên một tiếng lớn, cái thứ nhất giải trừ trên người phong ấn. Nhất thời, một luồng vô cùng cường đại sức mạnh liền quấn lấy thân hình của hắn, liền muốn đem hắn lôi kéo hướng về thánh giới. Trong quá trình này, hơn 1 triệu thánh nhân cũng dồn dập mở ra phong ấn, liền muốn một lần nữa phi thăng trở lại thánh giới. Chỉ có điều, vào lúc này, rất nhiều thánh nhân trong lòng có dâng lên một luồng không tên nguy hiểm khí tức. Bọn họ thậm chí xuất hiện một loại không cách nào trở lại thánh giới ý nghĩ. Bất quá trước hết giải trừ phong ấn người đã bay đến vòng trời chỗ cao, chỉ lát nữa là phải bị lôi kéo tiến vào thánh giới. Hống. Thế nhưng, vừa lúc đó, một tiếng như sấm nổ làm tiếng sống giận dữ đột nhiên từ dưới chân bọn họ truyền tới. Ầm, ầm, ầm. Những kia đã mở ra phong ấn, khôi phục lại đỉnh cao thực lực các thánh nhân bị này giận dữ hống càng là không có phản ứng chút nào, cả người cũng đã nổ tung ra kể cả linh hồn. Chết không thể chết lại. Vẹn vẹn oai lực của một tiếng hống, hơn 1 triệu thánh nhân liền vượt quá 9/10 người bảo thể mà chết. Cuối cùng chỉ còn dư lại hơn 10 vạn thánh nhân. Mà này hơn 10 vạn người ở trong, mỗi người trên người mang thương. Thậm chí, mặc dù là thực lực cao nhất, đã đạt đến bất tử cảnh Đông Phương Thanh cùng Lưu Lăng đều bị chấn thương. Lúc này, liền hãi đến những người này thay đổi sắc mặt, hận không thể lập tức xông về thánh giới. Bạch! Ngay khi bọn họ sợ hãi đồng thời, một con do sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm nhưng là đã từ trên mặt đất vọt lên, xẹt qua vô tận thời không, vỡ tan ngàn tỷ bầu trời, một cách vồ tới. Xong! Xong. Còn lại các thánh nhân trong lòng đều xuất hiện mãnh liệt sợ hãi cùng khí tức tử vong. Mà vào lúc này, Lưu Lăng cũng rốt cuộc phản ứng lại trước hắn trong lòng tại sao lại xuất hiện không đúng cảm giác. Không phải Đông Phương Thanh có âm mưu gì đối phó bọn họ, mà là này Dương Hoang. Bá, một tiếng, con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm đã sắp tốc vồ tới. Nhất thời, bao quát Đông Phương Thanh cùng Lưu Lăng ở bên trong tất cả mọi người không thể trốn đi đâu được, trực tiếp bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm cho nắm ở trong tay. Sau đó, ở tại bọn hắn sợ hãi đồng thời con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm nhưng là đã mạnh mẽ sờ một cái. Ầm, ầm, ầm. Từng cái thánh nhân nhất thời bị bóp nát ra, bao quát Đông Phương Thanh cùng Lưu Lăng hai người cũng sống như vậy, căn bản không thể trốn đi đâu được, thậm chí không cách nào phản kháng. Hơn 1 triệu thánh nhân, trong đó càng là có đại thánh cảnh cùng bất tử cảnh cường giả ngã xuống, vòng trời bên trên nhất thời bị từng tầng máu đen vân cho bao phủ lên. Chỉ là, những này huyết vân còn chưa có xuất hiện bao lâu, cũng đã bị Dương Hoang bộc phát ra sát khí miễn cưỡng xung kích tản đi ra. Liền huyết vân đều có thể phá tan, có thể tưởng tượng được Dương Hoang sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hô! Trong chớp mắt, như hơi thở giống như vậy, một luồng vô cùng cường đại sức hút đột nhiên từ trên mặt đất truyền tới. Nhất thời, những kia huyết vân, mưa máu thậm chí màu máu sấm sét đều bị miễn cưỡng hấp thu xuống, biến mất ở Dương Hoang đại lục lên. Tựa hồ là bị Dương Hoang cho hấp thu. Ầm ầm ầm. Hấp thu những sức mạnh này sau khi toàn bộ Dương Hoang đại lục liền điên cuồng chấn động chuyển động. Từng đạo vô cùng cường đại sức mạnh không ngừng từ Dương Hoang đại lục nơi sâu xa bộc phát ra. Chỗ đi qua quần sơn, sông lớn, đại dương, thậm chí là đại địa đều sắp tốt bị nát thành bột mịn. Hống. Một tiếng kinh thiên nổ hống sau khi, nguyên bản trôi nổi ở thần hải bên trong Dương Hoang đại lục đột nhiên bay lên trời. Ở trong hư không không ngừng chấn động, từ từ, một con thế lực bá chủ như thế sinh vật xuất hiện trên vòng trời chi lên. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây khẳng định có thể nhận ra con này quái vật khổng lồ chính là hoang thế giới bên trong những kia huyết thú rất rõ ràng, những kia huyết thú cùng hoang ngoại hình là như thế, chỉ có điều là hoang hình thể so với những kia huyết thú lớn hơn ngàn tỷ lần không thôi. Hơn nữa, thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nói vậy những kia huyết thú chỉ có điều là hoang trong cơ thể trong máu ký sinh trùng mà thôi. Một luồng đáng sợ cực kỳ hung hãn khí tức không ngừng bộc phát ra kinh sợ toàn bộ thần giới, thậm chí là tiên giới cùng tu chân giới, thánh giới, nhân tộc cùng yêu tộc. Dương Hoang rốt cục phục sinh. Khi thấy Dương Hoang bay lên trời thời điểm, yêu tộc cùng loài người các thánh nhân nhất thời hưng phấn lên. Còn ngã xuống những kia thánh nhân cùng thần nhân, đối với bọn họ tới nói, những kia đều chỉ là run rế mà thôi. Hơn nữa thành công phục sinh hoang có chút hy sinh so với tất yếu. Bắt đầu trưởng khống hoang. Nhân tộc cùng cường giả yêu tộc môn chuẩn bị trưởng khống Dương Hoang, chuẩn bị dùng để đối phó thánh tộc. Mà lúc này Dương Hoang nhưng là đã đem ánh mắt nhắm vào khoảng cách nó người gần nhất đại lục.